Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi lại thông quan. Chương 1, vị giám đốc tuyển dụng này khiến tôi rất muốn vào làm việc. Phương Diễu rất chắc chắn mình đã chết bất đắc kỳ tử. Anh nhớ rõ cơn đau tim đột ngột, rồi trước mắt tối sầm lại, tiếng mình ngã từ bàn làm việc xuống đất thật nặng nề. Anh không hiểu, những người làm việc vất vả trong ngành sản xuất trò chơi nhiều vô kể. Anh không hói đầu, không đau lưng, mắt không cận, sáng sớm thức dậy thấy cậu em dựng lều rất khỏe mạnh, tại sao người chết đột ngột lại là anh? Trừ khi thần chết là một cô gái, thèm muốn cơ thể anh. Có lẽ do làm trò chơi nhiều quá, trong đầu luôn có những suy nghĩ hơi ngớ ngẩn, Phương Diễu tạm thời gạt những suy nghĩ lộn xộn này ra khỏi đầu, vì anh nhận ra mình vẫn còn sống. Trong cơn choáng váng, ký ức bắt đầu hồi phục, một số là của chính anh. Một số thuộc về Phương Diễu sống ở năm 2320 của một thời không khác. Ngồi dậy trên giường rồi quan sát xung quanh một vòng, Phương Diễu phát hiện căn phòng nhỏ này tồi tàn đến đáng thương, diện tích chưa đầy 30 mét vuông, đồ đạc ít ỏi, hoàn toàn khác với xã hội tương lai mà anh từng tưởng tượng. Sau khi sắp xếp lại ký ức một chút, anh mới hiểu được tiến trình lịch sử của thời không mà mình đang ở. Hơn 300 năm trước, nền văn minh ngoài hành tinh xâm lược, để chống lại chúng. Hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn cầu đã hợp nhất thành Liên hiệp Thâm Lam, dồn toàn bộ nguồn lực vào lĩnh vực quân sự và hàng không vũ trụ. Cái giá phải trả để bảo vệ nền văn minh nhân loại có phần đắt giá, mức sống của toàn dân tụt lùi hàng trăm năm mới đổi lại được con tàu vũ trụ đầu tiên được phóng lên không gian. Cuộc chiến dai dẳng này kéo dài gần 300 năm, đánh cho tài nguyên trái đất gần như cạn kiệt, có lẽ là số phận ưu ái loài người, hoặc có lẽ là lòng dũng cảm kiên cường của loài người đã chiến thắng số phận. Trong chiến tranh, khi tàu vũ trụ của cả hai bên giao chiến đã vô tình phát hiện ra một tinh hệ mới có nhiều hành tinh thích hợp cho sự sống trong quá trình truy đuổi, và trên những hành tinh này vẫn chưa có nền văn minh nào xuất hiện. Không gian sống mới trở thành cơ hội để ngừng bắn, hai nhà lãnh đạo của hai nền văn minh mệt mỏi vì sắp bị chiến tranh kéo sụp đổ đã nhanh chóng ký kết hiệp định ngừng bắn, phân chia các hành tinh trong tinh hệ mới, đầu tư vào phát triển xây dựng. Sau khi quân đội quét sạch những loài dị thú nguy hiểm trên hành tinh mới, công cuộc kiến thiết bắt đầu. Chiến tranh thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ, khi công nghệ quân sự chuyển sang dân dụng, mọi ngành nghề đều bùng nổ. Chỉ trong vài năm, một số thành phố mới đã mọc lên như nấm sau mưa, gần đây cư dân trên trái đất đã nhận được thông báo, trong tương lai loài người sẽ di chuyển theo từng đợt đến hành tinh mới. Phương Diễu của thời không này được hưởng suất di chuyển đến hành tinh mới đầu tiên vì cha mẹ đều đã hy sinh trong chiến tranh, nhưng vì thiếu tình thương nên từ nhỏ anh ta đã bị tự kỷ. Lại vì tự kỷ nên thường xuyên bị bắt nạt, lớn lên còn mắc chứng trầm cảm, trước khi di chuyển đã uống thuốc tự tử. Đoạn ký ức này khiến Phương Diễu không khỏi thở dài, sắp có cuộc sống mới rồi, nhưng lại không chấp nhận được sự thay đổi sắp tới, bản thân mình ở thời không này có vẻ bi thảm hơn cả mình trước kia. Chấp nhận tất cả những điều này không mất nhiều thời gian của Phương Diễu, hoặc nói đúng hơn là anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ còn một giờ nữa là tới giờ lên tàu đến tinh hệ mới rồi. Thời điểm sống lại thật khéo. Phương Diễu vừa vội vàng thu dọn hành lý vừa tự giễu, đồ đạc cần mang theo rất ít, Phương Diễu nhanh chóng đến sân bay, cuối cùng cũng lên được tàu vũ trụ trước khi cất cánh. Vì đi quá vội vàng, thậm chí anh không có thời gian để chiêm ngưỡng toàn bộ tàu vũ trụ, nhưng chỉ thoáng nhìn qua cũng khiến anh vô cùng chấn động, hàng không mẫu hạm thống trị đại dương trong ấn tượng của anh trước con tàu vận tải liên hành tinh to như ngọn núi này cũng chỉ như một món đồ chơi tầm thường. Bên trong tàu vũ trụ hoàn toàn đóng kín, không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, ngoài trừ cảm giác bị trọng lực kéo một chút khi cất cánh thì không còn gì khác, hoàn toàn không giống với trải nghiệm không gian đầu tiên mà Phương Diễu tưởng tượng. Dù sở hữu công nghệ du hành Warp Drive, nhưng đường đi vẫn rất dài, điều này cũng giúp Phương Diễu có rất nhiều thời gian để suy nghĩ hơn. Là hậu duệ của liệt sĩ, lại là đợt cư dân đầu tiên di cư đến tinh hệ mới, chỗ ở được miễn phí, không cần lo lắng. Nhưng đến đó chắc chắn không thể ăn không ngồi rồi mà phải tham gia kiến thiết, người còn chưa đến nơi, thông tin tuyển dụng của các công ty đã được đăng lên ầm ầm. Phương Diễu nghịch chiếc vòng tay của mình, sau khi mở màn hình chiếu ảo, anh tò mò tìm kiếm ngành game, xem có công việc nào phù hợp với mình không. Chương 2, vị giám đốc tuyển dụng này khiến tôi rất muốn vào làm việc. 2, thoáng cái anh đã ngây người, trên 90% thông báo tuyển dụng thậm chí không có phân chia vị trí chi tiết, chỉ có mỹ thuật, lập kế hoạch. Kỹ thuật và những định hướng lớn như vậy, trách nhiệm cụ thể của vị trí, yêu cầu của vị trí, thời gian làm việc và tiền lương đều phải đợi phỏng vấn mới biết. Ui! Phương Diễu không nhịn được hít một hơi khí lạnh, những thông báo tuyển dụng không có thông tin chi tiết như vậy ở khắp mọi nơi, anh cũng hiểu ra, mọi người đều không có lý lịch, công ty cũng vậy, người nộp đơn cũng vậy, ai là nhân tài, ai là kẻ lừa đảo, đều phải cẩn thận thăm dò. Chỉ có thể nói rằng cuộc chiến sinh tồn kéo dài 300 năm đã khiến ngành giải trí trở thành một tòa tháp đổ nát, dù trước đây có huy hoàng đến đâu thì giờ mọi thứ đều phải làm lại từ đầu. Sau khi tàu vũ trụ vào chế độ du hành Warp Drive, kết nối mạng của vòng tay bị ngắt, Phương Diễu không quá để tâm, anh nhắm mắt dưỡng thần, tìm việc không phải là chuyện có thể vội vàng được. Hành trình rất thuận lợi, Phương Diễu được phân đến một căn hộ 40 mét vuông ở quê hương mới, có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, được trang bị đầy đủ đồ đạc thiết yếu khiến anh rất hài lòng. Tìm việc là lựa chọn hai chiều, để tăng thêm lợi thế, những ngày sàng lọc thông báo tuyển dụng này ngoài việc cố gắng tìm kiếm thông tin về ngành nghề ít ỏi trên mạng, Phương Diễu còn chuẩn bị một số kế hoạch dự án, sau khi cân nhắc, anh đã chọn một kế hoạch đính kèm vào sơ yếu lý lịch. Mất khoảng một tuần anh mới nộp đơn xin việc đầu tiên và nhận được thông báo phỏng vấn vào ngày hôm sau. Công ty giải trí Tinh Không, phòng phỏng vấn trên tầng 2, khi Phương Diễu đến nơi, người phỏng vấn trước vừa mới rời đi, đáng tiếc là không thể nhìn ra quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt đối phương. Trước khi chuyển sang công việc người làm game độc lập, Phương Diễu không có nhiều kinh nghiệm phỏng vấn, kém xa những người dày dạn kinh nghiệm, khi tìm việc ở thời không tương lai, trong lòng anh vừa lo lắng vừa vui mừng. Sau khi đẩy cửa bước vào, anh lịch sự nhìn về phía người phỏng vấn đối diện, nhưng người anh nhìn thấy lại khiến anh ta ngẩn người trong chốc lát, nụ cười tự tin mà anh luyện tập trước gương rất lâu so với đối phương quả thực đã lu mờ hẳn. Mời ngồi, tự giới thiệu một chút, tôi tên là Khương Thu Tự, chủ của công ty giải trí Tinh Không. Người nói chuyện với Phương Diễu có độ tuổi xấp xỉ anh, mái tóc như thác nước đổ xuống sau vai, khuôn mặt mềm mại vì sự sắc bén giữa đôi lông mày mà thêm vài phần lạnh lùng nghiêm nghị. Đôi mắt trong veo như hoa đào kia tựa như một vũng nước sâu muốn cuốn anh vào, thế nhưng thứ in sâu vào tim anh vẫn là độ cong của đôi môi hơi mỏng kia, đây là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy. Giống như nữ thần CG tinh xảo bước vào hiện thực vậy. Khi Phương Diễu còn đang cảm thán thì dường như lại nghe thấy một giọng nói đang gào thét dưới đáy lòng, không ai có thể ngăn cản tôi vào đây làm việc. Đùa à, một người có chí lớn muốn gây dựng sự nghiệp như anh sẽ vì lý do nông cạn như vậy mà chọn công ty à? Sau khi tự hỏi lòng mình, Phương Diễu không thể không thừa nhận, hình như là thật. Anh không để những cảm xúc này biểu hiện ra trên mặt, sau khi ngồi xuống liền chủ động nói, tôi tên là Phương Diễu, tôi có hứng thú và đam mê với ngành này, rất tự tin vào khả năng học hỏi và tư duy sáng tạo của mình. Khi Phương Diễu dừng lại, Khương Thu Tự mới lịch sự ngắt lời anh, tôi đã xem kế hoạch dự án mà anh đính kèm trong sơ yếu lý lịch, tôi rất hứng thú với dự án chọc ghẹo hàng xóm, anh có thể nói cụ thể hơn không? Phương Diễu đã sớm chuẩn bị sẵn trong lòng cho câu hỏi này, anh lập tức nói một cách trôi chảy, game chọc ghẹo hàng xóm là một trò chơi giải trí có dung lượng nhỏ, tôi đã cân nhắc từ nhiều khía cạnh, ngành công nghiệp này bắt đầu từ con số 0, thiếu hụt nhân tài chuyên nghiệp về trò chơi, nếu ngay từ đầu đã làm một dự án lớn thì rủi ro rất cao, có thể sẽ phải đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc, nhưng thành phẩm cuối cùng lại không được thị trường công nhận. Trò chơi có dung lượng nhỏ không yêu cầu cao về vốn và nhóm sản xuất. Đồng thời chu kỳ sản xuất ngắn, tương đương với việc vừa luyện tay nghề vừa mở rộng nhóm, hiện tại toàn dân đều tham gia xây dựng, một trò chơi tương đối giải trí chắc chắn sẽ không thiếu đối tượng, thị trường trò chơi hiện nay vẫn còn trống, tung ra trò chơi càng sớm càng dễ chiếm lĩnh thị trường. Khương Thu Tự đã không nhớ nổi mình đã phỏng vấn bao nhiêu người trong ngày hôm nay, dù cô đã tự nhắc nhở mình trong lòng rằng ngành công nghiệp trò chơi hiện tại hầu như không có ai có kinh nghiệm chuyên môn, rất khó tìm được nhân tài, cần phải kiên nhẫn. Nhưng tâm trạng mong đợi sau nhiều vòng phỏng vấn không khỏi dần dần trở nên mất mát và chán nản. Chương 3, anh nói ai là người không có chuyên môn? Giờ đây, một tràng lời nói rõ ràng mạch lạc của Phương Diễu giống như một dòng điện, trong nháy mắt khiến đôi mắt cô sáng lên. Không biết có phải là ảo giác không, Phương Diễu cảm thấy mình nhìn thấy hai ngọn đèn nhỏ sáng rực, khiến anh có chút khó nhìn thẳng. Khương Thu Tự như cũng nhận ra rằng cảm xúc của mình quá rõ ràng, vội vàng thu lại. Tôi thấy vị trí mà anh tìm kiếm là giám đốc dự án, hy vọng được toàn quyền chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện dự án. Đúng vậy, thiên thời địa lợi, bề ngoài thì mọi người đều ở cùng một vạch xuất phát, nhưng thực tế là một người xuyên không, kinh nghiệm làm việc của Phương Diễu là số một, nếu không tranh thủ một lần chơi lớn thì chẳng phải là uổng công đến đây sao? Khương Thu Tự cũng không thấy có gì không ổn, tiếp tục hỏi, anh có yêu cầu gì về môi trường làm việc và chế độ lương thưởng không? Phương Diễu cũng không giấu giếm, thẳng thắn đưa ra yêu cầu, tiền lương thì theo tiêu chuẩn của ngành là được, tôi chỉ có một yêu cầu, đó là nếu tôi lãnh đạo nhóm dự án thì trong quá trình sản xuất trò chơi, phải đảm bảo quyền phát biểu của tôi, tốt nhất là không xuất hiện tình trạng người không có chuyên môn chỉ đạo người trong cuộc. Anh là giám đốc rồi, còn... Nụ cười của Khương Thu Tự đột ngột khựng lại. Cô vốn định nói anh là giám đốc rồi thì còn ai có thể can thiệp vào việc của anh, nhưng nói được một nửa mới nhớ ra mình là bà chủ, rõ ràng là tên này đang ám chỉ mình đây mà. Anh nói ai là người không có chuyên môn? Khương Thu Tự có chút không kiềm chế được cảm xúc. Hả? Phương Diễu hơi nghiêng tai, như thể gió quá lớn nên không nghe rõ, ánh mắt cũng đầy vẻ nghi hoặc, như thể không hiểu Khương Thu Tự muốn nói gì. Sau khi buộc miệng chất vấn, Khương Thu Tự nhanh chóng bình tĩnh lại, kết quả nhìn vẻ mặt của Phương Diễu, cô suýt chút nữa lại tức cười, nhưng trong lòng cô đã xác định, người này có bản lĩnh. Nhưng tại sao lại phải nhận anh ngay lập tức? Hay là để anh về chờ thông báo, kéo dài thêm vài ngày? Không được, nếu bị các công ty khác nhanh chân cướp người thì sao? Trong nháy mắt, vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu Khương Thu Tự, cuối cùng vẫn không để cảm xúc nhỏ nhen trong lòng chi phối lý trí. Nói thật, tôi rất đánh giá cao anh, hy vọng anh sẽ phụ trách phát triển dự án chọc ghẹo hàng xóm này, lương tháng tạm định là 30.000, thưởng tính riêng, anh đồng ý không? Phương Diễu không do dự, được. Anh có thể vào làm việc khi nào? Bất cứ lúc nào. Hợp đồng lao động cụ thể cần một ngày để chuẩn bị, vậy ngày mai anh đến làm việc nhé. Được, Phương Diễu đã tìm hiểu về trình độ công nghệ hiện tại trên mạng. Mũ thực tế ảo kết nối thần kinh đã có thể thực hiện được, anh có thể thấy trước sự trỗi dậy của ngành game, và rất muốn tham gia vào đó, xin hỏi, hiện tại công ty đã tuyển được bao nhiêu người rồi? Khương Thu Tự nhìn thấu suy nghĩ của anh, cô nói, anh muốn hỏi nhóm của anh có bao nhiêu người à? Bao nhiêu? Phương Diễu đột nhiên có dự cảm không lành. Khương Thu Tự giơ một ngón tay lên, ngón tay trắng nõn thon thả khiến Phương Diễu bàng hoàng, anh ôm ngực. Không phải tôi là người đầu tiên đấy chứ? Không tính lễ tân, nhân viên tạp vụ, trợ lý riêng của tôi thì anh là người đầu tiên. Rõ ràng không phải là chuyện đáng mừng nhưng khóe miệng Khương Thu Tự lại vô thức cong lên một chút, có cảm giác như tìm lại được thể diện. Phương Diễu bất lực, vậy ngày mai tôi vào làm việc để làm gì? Anh rất rõ ràng, những cư dân đầu tiên di chuyển đến đây chỉ mới một tuần, tiến độ tuyển dụng của các công ty game khác cũng tương tự như vậy. Cùng tôi phỏng vấn. Chọn thành viên nhóm của anh, tránh để người không có chuyên môn nhìn nhầm rồi bỏ lỡ nhân tài. Khương Thu Tự nhấn mạnh hai chữ người không có chuyên môn. Phương Diễu nhỏ giọng lẩm bẩm, thù dai thế. Cái gì? Đôi lông mày sắc bén của Khương Thu Tự hơi nhếch lên, như một thanh kiếm sắp rời vỏ. Phương Diễu nói, đã vậy thì tôi xin phép về trước, mai gặp. Anh lập tức đứng dậy, đánh tiếng rời đi, không quên tiện tay đóng cửa. Thấy người đã đi. Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng, mở sơ yếu lý lịch Phương Diễu nộp xem thêm lần nữa. Xem một lúc, cô đưa tay phóng to ảnh Phương Diễu trong sơ yếu lý lịch, ngắm nghía, tự tin, có tham vọng, cũng khá thú vị. Đang bình phẩm thì cửa bị mở ra, Phương Diễu quên gõ cửa, nhìn thấy ảnh của mình được phóng to rất nhiều lần trên màn hình chiếu ảo, anh có chút ngơ ngác. Khương Thu Tự cũng hơi khựng lại, một lúc sau mới nhớ việc trách móc hành vi không gõ cửa của Phương Diễu. Ai ngờ chỉ trong khoảnh khắc ngẩn người đó Phương Diễu đã đóng cửa lại. Là định gõ cửa vào lại. Bây giờ mới nhớ ra chuyện gõ cửa à. Mình có cần giải thích chuyện vừa rồi không? Chương 4, anh nói ai là người không có chuyên môn? 2, không cần, không có gì để giải thích cả. Khương Thu Tự chỉnh đốn lại tâm trạng, chờ Phương Diễu gõ cửa, nhưng... Người đâu? Khương Thu Tự đợi một lúc cũng không thấy người, cuối cùng không nhịn được. Đứng dậy mở cửa ra xem, kết quả bên ngoài trống không, Phương Diễu đã sớm không thấy bóng dáng đâu, điều này khiến cô không khỏi nắm chặt tay. Phương Diễu đi trên phố, nhìn bầu trời xanh, mây trắng, miệng ngân nga bài hát cũ, tâm trạng rất tốt, cô gái đối diện nhìn lại đây nhìn lại đây nhìn lại đây. Lúc nãy anh quay lại là vì muốn xin cách liên lạc, giám đốc dự án muốn xin cách liên lạc của sếp, rất bình thường mà, nhưng cũng không vội, mai xin cũng được. Công ty giải trí thăm không cách chỗ ở của Phương Diễu không xa lắm, trên màn hình lớn ảo của các tòa nhà xung quanh, có màn hình đang phát quảng cáo, có màn hình đang phát bản tin. Phương Diễu dừng lại dưới một tòa nhà, ngẩng đầu nhìn bản tin đang phát ở phía trên, theo như việc di cư đợt đầu của cư dân đã hoàn thành thuận lợi, kế hoạch di cư đợt 2 bắt đầu được đưa vào chương trình nghị sự, sau khi xây dựng thành phố bước vào giai đoạn tiếp theo, sẽ chính thức khởi động. Kể từ khi ký kết Hiệp định Hòa bình đến nay, cả hai bên đều tuân thủ nguyên tắc hòa bình, hiện tại cả hai bên đều có kế hoạch hợp tác sâu hơn, vòng đàm phán thương mại đầu tiên đang được chuẩn bị. Có thể thấy trước, trong tương lai, mọi ngành nghề đều sẽ bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, các biện pháp quản lý của các ngành nghề vẫn đang được hoàn thiện. Nhìn đủ loại tin tức, trời dần tối, Phương Diệu ngẩng đầu nhìn về phía xa của bầu trời, nơi đó không còn có ánh trăng được vô số nhà thơ ngâm vịnh, nơi mà tầm mắt anh nhìn tới, là một hành tinh khác mà loài người sinh sống, xa hơn nữa, là một nền văn minh khác đến từ vũ trụ sâu thẳm. Sáng hôm sau, Phương Diệu thay một bộ quần áo mới, hăm hở đến công ty giải trí Tinh Không, ai ngờ Khương Thu Tự thấy anh còn khá ngạc nhiên, sao anh đến sớm thế? Trên mặt Khương Thu Tự không thấy vẻ tức giận, rõ ràng cô không nhỏ nhen như Phương Diệu nghĩ, không hề để bụng chuyện qua đêm, ít nhất ngoài mặt là như thế. Đi làm thì phải đến giờ này chứ? Phương Diệu hỏi ngược lại. Khương Thu Tự đáp rất tùy tiện, chưa chính thức bắt đầu làm việc, người cũng chưa tuyển đủ, anh khá tích cực đấy nhỉ, đây là thái độ mà một bà chủ công ty nên có sao? Phương Diệu chất vấn. Thấy Phương Diệu bắt bẻ mình, Khương Thu Tự liếc xéo anh, đây là thái độ mà một nhân viên nên có sao? Phương Diệu suy nghĩ một lát thì thấy cũng đúng, đúng là không cần thiết, hoàng đế không vội thái, phi, đã đến rồi thì đương nhiên Khương Thu Tự sẽ không đuổi người, cô bảo Phương Diệu kết nối với mạng nội bộ công ty, sau đó tìm hợp đồng mà trợ lý đã chuẩn bị tối qua trong vòng tay, chỉ cần vuốt tay một cái là có thể truyền qua vòng tay của Phương Diệu. Anh xem hợp đồng đi, không có vấn đề gì thì có thể ký luôn. Phương Diệu nói một câu có vẻ nguy hiểm, không cần tìm luật sư cũng hiểu được à, Khương Thu Tự nheo mắt. Giống hệt tư thế của một kẻ săn mồi chuẩn bị chiến đấu, toát lên tính công kích rất mạnh, ý anh là gì? Đùa thôi mà, đừng nghiêm túc thế. Phương Diệu nghĩ giây lát rồi cố tình hỏi, có phải tôi hơi thiếu tôn trọng lãnh đạo như cô rồi không, hay là cô thích nhân viên cung kính hơn? Không có. Khương Thu Tự nghiến răng phủ nhận. Quả thực Phương Diệu không giống những người cô đã phỏng vấn trước đây, trước mặt cô không hề gò bó, là vì có năng lực nên mới có tự tin sao? Cô không ghét điểm này. Hợp đồng không quá phức tạp, lương thưởng giống những gì đã trao đổi trước đó, thời hạn hợp đồng là 3 năm, còn sau 3 năm nữa là 3 năm nữa hay chưa đến 3 năm đã bị sa thải thì hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực của Phương Diệu. Ký xong hợp đồng, Phương Diệu thấy Khương Thu Tự có vẻ còn việc phải xử lý nên rất biết điều tự đến phòng phỏng vấn chờ. Khi Khương Thu Tự đến thì thấy anh đang vẽ bản phát thảo nhân vật cho game Chọc Ghẹo Hàng Xóm. Đây là... Khương Thu Tự tò mò đến gần Phương Diệu. Hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi Phương Diệu, thay vì trả lời thắc mắc của Khương Thu Tự, anh lại nghĩ đến một câu, hoa nhài. Rõ ràng là câu trả lời không đúng trọng tâm, Khương Thu Tự hơi sửng sốt, lúc này mới nhận ra Phương Diệu đang nói gì, hôm nay cô dùng dầu gội có mùi hoa nhài. Mũi chó. Câu này chỉ nói thầm trong lòng thôi, cô chỉ vào màn hình điện tử trước mặt Phương Diệu, lần này hỏi trực tiếp hơn. Nhân vật của game Chọc Ghẹo Hàng Xóm ta, đúng vậy. Phương Diệu nói. Có hơi, Khương Thu Tự đang cân nhắc tìm từ. Nhận ra suy nghĩ của cô, Phương Diệu nói thay cô luôn, có hơi xấu, cảm giác không được đáng yêu lắm đúng không? Từng. Khương Thu Tự gật đầu. Phương Diệu chỉ vào nhân vật trên màn hình điện tử, tính tình ông ta kỳ quái, lúc nào cũng chỉ trỏ cô, ông ta sẽ không cho cô nuôi mèo vì ông ta thích chó. Ông ta sẽ không cho cô bật wifi vì sợ bức xạ, ông ta sẽ gõ cửa phòng cô vì đủ thứ chuyện vặt vãnh, một người hàng xóm như vậy, đánh ông ta. Khương Thu Tự giơ nắm đấm lên. Chương 5, thành lập đội ngũ, Phương Diệu nhìn cánh tay mảnh khảnh của cô, thầm nghĩ nếu cô đi đánh người e là sẽ bị người ta đá thẳng vào nhà, anh lắc đầu, nói tiếp, ý tôi là một người hàng xóm không được ai ưa như vậy mới khiến người ta có ham muốn trả thù và chọc ghẹo. Cũng có lý. Khương Thu Tự còn muốn nói thêm về nội dung của game Chọc Ghẹo Hàng Xóm thì đã thấy trợ lý thò đầu vào, sếp, người phỏng vấn đến rồi, Khương Thu Tự lập tức ổn định lại cảm xúc, cho người vào đi. Phương Diệu cũng dừng tay, tắt màn hình điện tử, chuyện liên quan đến đội ngũ của mình nên anh cũng cần tập trung cao độ, lựa chọn nghiêm túc. Đáng tiếc buổi phỏng vấn không được suôn sẻ như tưởng tượng, một ngày vô ích đã khiến Phương Diệu hiểu ra vì sao Khương Thu Tự lại dễ dàng giao cho anh vị trí quan trọng như giám đốc dự án. Nhân tài hiếm có còn khó tìm hơn cả anh dự đoán, phỏng vấn 3 ngày liên tiếp cuối cùng cũng đợi được một nhân tài tên là Triệu Nghiệp Siêu. Chàng trai trẻ này tốt nghiệp trường quân đội, ban đầu học ngành phát triển hệ thống chiến đấu mô phỏng, sau khi chiến tranh kết thúc, công nghệ quân sự chuyển thành công nghệ dân dụng nên cậu ta mới ra quân, tìm kiếm con đường phát triển nghề nghiệp khác, những gì cậu ta học được rất phù hợp với công việc phát triển trò chơi. Dù Phương Diễu không hiểu nhiều về công nghệ của thời đại này, nhưng anh cũng biết rằng trong hoàn cảnh hiện tại, những nhân tài như cậu ta rất hiếm có. Sự thật cũng chứng minh suy nghĩ của anh, Khương Thu Tự không hề do dự mà trực tiếp đưa ra mức lương cao để ký hợp đồng với cậu ta. Ngôn ngữ lập trình và nền tảng phát triển trò chơi mà Phương Diễu quen thuộc đã sớm chìm vào quên lãng trong dòng chảy lịch sử, anh vẫn đang loay hoay với các vấn đề về kỹ thuật, giờ đã tuyển được lập trình viên nên anh cũng nóng lòng kéo người ta giao lưu luôn. Chúng ta có cần tự xây dựng nền tảng sản xuất trò chơi của riêng mình trước không? Dù sao thì một công cụ xuất sắc cũng sẽ quyết định hiệu quả và chất lượng của quá trình phát triển dự án sau này. Triệu Nghiệp Siêu hỏi, dự án lớn không? Không lớn. Phương Diễu lập tức mô tả sơ lược cho cậu ta biết về trò chơi chọc ghẹo hàng xóm này. Khi theo học ngành phát triển hệ thống chiến đấu mô phỏng, Triệu Nghiệp Siêu đã từng tưởng tượng một ngày nào đó khi chiến tranh kết thúc, dựa vào công nghệ này, liệu mình có thể tạo ra nhiều trò chơi thú vị hay không? Cậu ta đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngành công nghiệp này, dù những gì Phương Diễu mô tả chỉ là một trò chơi giải trí đơn giản nhưng đã đủ để thắp sáng niềm đam mê trong lòng cậu ta. Cảm thấy tương lai mình mơ ước đã gần kề, Triệu Nghiệp Siêu nói ngay, phát triển trò chơi cần thời gian, nhưng game chọc ghẹo hàng xóm thì không cần tới nền tảng phát triển trò chơi chuyên dụng. Tôi cũng nghĩ vậy. Phương Diễu biết rằng để thúc đẩy các ngành nghề phát triển nhanh hơn nên chính phủ đã công khai nhiều công nghệ chuyển đổi từ quân sự sang dân dụng. Trong đó có các công cụ phát triển chương trình thực tế ảo cơ bản, tất cả đều miễn phí. Sau một hồi giao lưu với Triệu Nghiệp Siêu, Phương Diễu cũng nắm được nhóm cần bao nhiêu thành viên trong giai đoạn đầu. Sau khi ký hợp đồng với Triệu Nghiệp Siêu, vận may của họ dường như cũng tốt hơn, hai vị trí quan trọng là nhân viên mỹ thuật và lập kế hoạch lần lượt được tuyển dụng trong những ngày tiếp theo. Đã tập hợp đủ các nhân viên phát triển cơ bản, Phương Diễu trực tiếp từ bỏ công việc tuyển dụng nhân viên vận hành và phân phối còn lại. Khương Thu Tự không có ý kiến gì về chuyện này, cô cũng hy vọng sớm bắt đầu phát triển dự án chứ không mong Phương Diễu bị vướng vào vũng lầy tuyển dụng cùng mình. Lại là một ngày bận rộn, Khương Thu Tự phát hiện Phương Diễu đang tổ chức một cuộc họp nhỏ với nhóm trong phòng họp. Một việc nghiêm túc như họp hành mà sao trên mặt những người này lại lộ ra nụ cười gian xảo thế kia. Chắc chắn là đang thảo luận về những cách chơi khăm sáng tạo để dùng trong trò chơi rồi, nghĩ đến đây. Khương Thu Tự không kìm được sự tò mò muốn cùng tham gia. Cô đẩy cửa bước vào. Đến rồi. Văn Văn phụ trách mỹ thuật nhìn ra cửa. Thấy người đi vào là Khương Thu Tự, sự phấn khích trên mặt cô đột nhiên đông cứng lại, sau đó kinh hô, á. Những người khác cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, vội vã nhắc nhở, cẩn thận đấy. Lúc nghe được lời nhắc nhở Khương Thu Tự đã thấy có thứ gì đó bay về phía mình, trong lúc nghi hoặc, cô bình tĩnh nghiêng đầu. Ánh mắt liếc thấy một quả bóng nước bay vụt qua tay mình. Sếp cũng ở đây, tá. Triệu Nghiệp Siêu vừa đi vệ sinh về, còn chưa kịp chào hỏi Khương Thu Tự thì đã trúng chiêu. Quả bóng nước vỡ tan trong nháy mắt, nước bắn đầy mặt và người cậu ta, khiến cậu ta ngỡ ngàng không nói nên lời. Chương 6, đừng coi thường trò chơi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Khương Thu Tự lại dịch chuyển vài bước, hoàn toàn tránh xa Triệu Nghiệp Siêu để mình không bị ảnh hưởng. Phòng họp cực kỳ yên tĩnh. Những người khác dè dặt nhìn Khương Thu Tự, chỉ có Phương Diễu là không có vẻ lo lắng chút nào, anh bình luận, xét về kết quả thì đã đạt được mục đích. Mọi người đang làm gì đấy? Khương Thu Tự không vội nổi giận, hơn nữa cô nhận ra người trong cuộc là Triệu Nghiệp Siêu có vẻ cũng không tức giận lắm. Phương Diễu giải thích, đây là trò chọc ghẹo lẫn nhau trong ba ngày, một mặt là để tìm kiếm ý tưởng, mặt khác là để xây dựng tình bạn, bồi dưỡng tinh thần đồng đội. Tất nhiên những trò chơi khăm sẽ không quá đáng, bóng nước gần như là mức giới hạn rồi, hơn nữa sau đó chúng tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ, quan trọng nhất là cách thức và kỹ thuật, chẳng hạn như cách thiết lập những cái bẫy nhỏ, hoặc cách giấu ớt vào thức ăn. Nói xong Phương Diễu chỉ vào bản ghi chép chi chít chữ trên màn hình điện tử, thực ra thông qua cách này chúng tôi đã thu thập được khá nhiều cảm hứng, các đạo cụ và phương pháp dùng trong trò chơi chắc chắn sẽ khoa trương hơn một chút, đúng rồi, cô có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Những người khác còn đang lo lắng không biết có bị sếp phê bình không, không ngờ Phương Diễu lại trực tiếp mời cô cùng tham gia. Cũng giống như dự đoán của Phương Diễu, sau khi nghe thấy lý do hợp lý, Khương Thu Tự hoàn toàn không có ý định truy cứu trách nhiệm, ngược lại còn hứng thú hơn với thành quả của việc tập hợp ý tưởng. Để tôi xem nào. Khương Thu tự hào hứng nhìn màn hình, cô cố tình bỏ qua lời mời của Phương Diễu, trò chơi khăm để bồi dưỡng sự ăn ý của nhóm nghe có vẻ rất thú vị, cô cũng rất muốn tham gia, nhưng cô vẫn phải giữ hình tượng, là sếp thì không thể quá lạnh lùng, cũng không thể hoàn toàn không có khoảng cách, giờ cô vẫn đang trong quá trình học hỏi và tìm ra sự cân bằng giữa hai điều này. Ai ngờ vừa hướng mắt nhìn vào màn hình thì đã bị Phương Diễu tiến lại che mất. Không cho xem à? Khương Thu tự nhìn Phương Diễu. Không đợi cô mở miệng, Phương Diễu đã nói trước, nhắc nhở cô một câu, có nguy cơ tiết lộ nội dung đấy. Khương Thu tự sững ra, trong chớp mắt đã hiểu được ý của anh. Nếu là lãnh đạo đến thị sát công việc thì đương nhiên muốn xem gì thì xem, nhưng với tư cách là một người chơi, nếu biết trước quá nhiều thì sẽ phá hỏng cảm giác trải nghiệm trò chơi. Mục đích ban đầu của việc thành lập công ty trò chơi của cô không phải là để kiếm tiền mà là vì cô có hứng thú và muốn theo đuổi ngành này. Hy vọng có thể tạo ra niềm vui bằng cả trái tim, cô có trái tim của một game thủ, không ngờ chỉ sau vài ngày tiếp xúc mà Phương Diễu đã nhận ra điều đó. Vậy tôi không xem nữa, vừa hay tôi còn có việc phải xử lý. Khương Thu tự kìm nén sự tò mò trong lòng, quay người rời khỏi phòng họp, đi đến cửa thì dừng lại nhắc, nhớ lau sạch nước trên sàn đấy, cô thật sự không định tham gia trò chơi khăm của chúng tôi à? Phương Diễu lại đưa ra lời mời một lần nữa. Tôi bận lắm. Khương Thu tự hừ một tiếng rồi vội vã rời đi. Vốn tưởng rằng sếp sẽ tức giận, không ngờ lại chẳng có chuyện gì xảy ra, Văn Văn không nhìn được hỏi, giám đốc Phương, anh với sếp rất thân à? Phương Diễu phủ nhận, không, tôi vào công ty cùng một thời điểm với mọi người thôi. Văn Văn không tin, thật hay đùa đấy, cảm giác như hai người quen nhau lâu lắm rồi ấy, chuyện thế này thường có hai trường hợp, một là kỹ năng giao tiếp đạt đến mức tối đa, hai là có sức hút cá nhân đặc biệt. Phương Diễu ngồi về chỗ của mình, dáng vẻ tự tin ung dung như muốn ám chỉ với mọi người rằng mình thuộc về trường hợp sau. Mọi người nhìn nhau, tặc lưỡi phụ họa cho có lệ, anh là giám đốc, anh nói gì thì là thế đó. Cuộc họp lại tiếp tục, Phương Diễu nói với Khương Thu tự rằng đã thu thập được rất nhiều cảm hứng, chuyện này không sai, nhưng để thiết kế thêm nhiều mạng chơi hơn nữa thì còn lâu, những ý tưởng này vẫn mới đủ, mọi người vẫn phải tiếp tục vắt óc suy nghĩ. Triệu Nghiệp siêu nghĩ đến việc lau khô người là đầu đau như búa bổ, đột nhiên cậu ta nhận ra, tôi là lập trình viên cơ mà, sao tôi phải cùng mọi người tàn phá tế bào não thế này, cậu ta định đứng dậy chuồn đi nhưng khi đối mặt với ánh mắt của mọi người, cậu ta lại ngồi xuống, do dự nói, được rồi, tôi tiếp tục nghỉ đây. Bất tri bất giác đã đến giờ tan tầm, mọi người tục tục rời đi. Phương Diễu không vội về ngay, dù sao về nhà cũng chỉ có mình anh trong căn phòng 40 mét vuông trống trải. Còn không bằng ngồi thêm một lúc ở công ty, bầu trời bên ngoài cửa sổ lớn sát đất của văn phòng thực sự rộng hơn nhiều so với ở nhà. Chương 7, đừng coi thường trò chơi. 2. Sau khi trời tối, Phương Diễu mới đứng dậy xuống lầu, vừa bước ra khỏi tòa nhà anh đã thấy Khương Thu Tự và một người đàn ông đang đứng cách không xa. Phương Diễu quan sát cẩn thận, phát hiện người đàn ông đó cao hơn Khương Thu Tự một cái đầu, vai rộng cánh tay to, trông có vẻ hơi dữ tợn. Dù mới chỉ quen biết không lâu nhưng anh vẫn không ngờ Khương Thu Tự lại thích kiểu người này. Lúc này vẻ mặt của người đàn ông trông rất nghiêm trọng, anh ta còn có vẻ hơi tức giận, sắc mặt Khương Thu Tự cũng không tốt lắm, có thể cảm thấy áp suất thấp bao trùm quanh hai người một cách rõ ràng. Bạn trai hiện tại, đang cãi nhau? Hay là bạn trai cũ, dây dưa không dứt? Trong đầu Phương Diễu hiện lên rất nhiều suy đoán, tóm lại có thể cô động thành hai chữ, có dưa. Vị trí hai người đứng chính là hướng về nhà anh, giờ phải cố ý tránh đi hay cứ đi qua làm bóng đèn, đây là một câu hỏi khó, nếu cần mình ra mặt thì có nên ra mặt hay không? Lúc này Phương Diễu có rất nhiều vấn đề cần cân nhắc. Thấy thái độ và ngôn ngữ cơ thể của hai người càng lúc càng gay gắt, nỗi lo của Phương Diễu cũng trở nên nghiêm trọng hơn, nếu họ thực sự nóng máu đánh nhau, so sánh vóc dáng của hai người, không rõ mình có bị mất việc ngay tại chỗ không nữa. Phương Diễu cắn răng, anh nhanh chóng bước đến gần. Cuối cùng cũng nghe rõ cuộc cãi vã của hai người. Chị muốn bố mẹ tức chết phải không? Một hai đòi mở công ty trò chơi, chị làm được không? Chị không làm được, chị hiểu kinh doanh chắc, hay chị hiểu về sáng tạo trò chơi? Khương Thu Tự tức giận, cậu mà không ngậm miệng lại cẩn thận tôi đánh cậu đấy. Được, được, chị cứ đánh em đi. Khương Thu Tự vẫn có kiềm chế, đây là nơi đông người, bị đưa lên báo tôi sợ cậu sẽ mất mặt thôi, đối phương lập tức phản bác. Đây là nơi đông người, bị đưa lên báo em sợ chị ế chồng thì có. Hả? Phương Diễu ngơ ra, anh cảm thấy quả dưa này có vẻ hơi kỳ lạ. Thấy Khương Thu Tự có vẻ sắp nổi điên động thủ, Xung quanh cũng có một số ánh mắt tụ lại vì tiếng cãi vã ngày càng lớn, Phương Diễu vội vàng bước tới ngăn cản, có gì thì từ từ nói, thấy người tới là Phương Diễu, Khương Thu tự quay đầu sang một bên, mím môi như đang điều chỉnh cảm xúc để không quá nóng nảy, sau đó mới nhìn Phương Diễu, sao anh vẫn chưa về? Phương Diễu tùy tiện nói, tôi coi công ty như nhà mình, về sớm hay về muộn có gì khác nhau? Khương Thu tự dường như đã hết giận, cô không nhịn được cười, anh bớt ba hoa đi. Anh ta là ai? Người đàn ông bên cạnh đánh giá Phương Diễu. Khương Thu Tự liếc xéo anh ta, giám đốc dự án công ty tôi, nhận ra Khương Thu Tự có vẻ là người đang chiếm ưu thế, Phương Diễu lập tức vểnh đuôi sói, đưa tay vỗ vỗ cánh tay to gấp đôi tay mình của đối phương, cất giọng nghiêm túc, anh bạn, đừng coi thường trò chơi nhé. Thấy Phương Diễu nghiêm túc nói một câu như vậy, Khương Thu Tự bên cạnh không nhịn được cười, phục một tiếng, cô phụ họa, đúng rồi. Đừng coi thường trò chơi nhé, sau khi Phương Diễu xuất hiện, người đàn ông trước mặt đã thay đổi thái độ, hoàn toàn khác với khi đối mặt cùng Khương Thu Tự lúc nãy bị hai người liên tiếp dạy bảo nhưng cảm xúc vẫn được kiểm soát rất tốt. Khương Thu Tự phụ họa xong thì không cho đối phương cơ hội mở miệng, cô nói, được rồi, chuyện của tôi không cần cậu lo đâu, mau đi đi. Chỉ cứ chờ đấy. Người đàn ông do dự một lát, dường như không muốn cãi nhau với Khương Thu Tự trước mặt Phương Diễu. Buông một câu hậm hực rồi mới rời đi, Phương Diễu không ngờ đối phương lại dứt khoát như vậy, anh quay sang Khương Thu Tự, không nhịn được phàn nàn, kiểu người gì thế này, sao cô dám cãi nhau với anh ta, không phải cô nghĩ mình có thể đánh thắng anh ta được thật chứ? Khương Thu Tự biết Phương Diễu hiểu lầm, tùy tiện giải thích, em trai tôi đấy, tôi đánh nó từ bé đến lớn. Em trai cô. Phương Diễu nhìn bóng lưng cao lớn đã đi xa, cảm thấy hơi bất ngờ. Nói vậy thì những lời anh nghe được lúc nãy hẳn là có thể quy về mâu thuẫn gia đình, chuyện gia đình thì anh không tiện hỏi nhiều. Khương Thu Tự cũng không định nói nhiều, cô đánh giá Phương Diễu từ trên xuống dưới, không nhịn được cười, lúc nãy anh định xông ra đấy à, vóc dáng của anh thế này hẳn không thấm vào đâu đâu nhỉ. Phương Diễu phản bác, biết làm thế nào được, tôi sợ chưa kịp nhận tháng lương đầu tiên đã mất bà chủ rồi. Khương Thu Tự liếc xéo anh, hừ, có vội về nhà không? Phương Diễu lắc đầu. Không vội. Vậy đi uống với tôi vài ly chứ? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu suy nghĩ một lát, có được tính là tăng ca không, có phụ cấp tăng ca không? Khương Thu Tự bị anh chọc cười, tôi trả tiền. Phương Diễu vội trả lời ngay, đây không phải là chuyện nên làm sao. Chương 8, đoạn phim Đức Quảng Khương Thu Tự rất muốn đánh anh một trận, đột nhiên cô cảm thấy em trai mình cũng không đến nỗi nào, tôi tự đi một mình thì hơn. Đừng. Đi cùng đi. Phương Diễu chạy theo, gần công ty có một quán bar, chỉ cần đi bộ vài phút là tới, quán không lớn, cũng không có nhiều khách, bên trong phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng. Khương Thu Tự thấy Phương Diễu ngơ ngác nhìn menu, nhưng không chủ động giới thiệu cho anh mà chỉ ở một bên xem kịch vui. Phương Diễu cũng không hỏi nhiều, đánh ra một quân bài mình cảm thấy an toàn nhất, anh nói với người pha chế, cho tôi một ly giống cô ấy. Anh chắc chứ? Khương Thu Tự nở một nụ cười hàm ý sâu xa, bị cô hỏi như vậy Phương Diễu lại có phần chột dạ, nhưng anh vẫn không chịu thua, chắc chắn. Ly cocktail có tên sao băng này rất đẹp, như thể một ngôi sao băng rơi xuống rồi được chứa đựng trong một chiếc cốc nhỏ, khiến Phương Diễu không nhịn được ngắm nghía một hồi trước khi thử nhấp một ngụm. Phương Diễu cảm thấy rượu vừa vào miệng đã biến thành một quả cầu lửa, thực sự giống như một ngôi sao băng rơi xuyên qua cổ họng, muốn đâm thủng dạ dày của anh. Cảm giác nóng rát mãnh liệt khiến anh tưởng như mình có thể phun ra lửa. Một ngụm rượu suýt nữa đã khiến Phương Diễu rơi nước mắt, quay đầu lại, anh phát hiện Khương Thu Tự vẫn hết sức thản nhiên, cô đã uống được nửa ly, giờ đang nhìn anh như xem kịch vui, thế nào, Phương Diễu đang nghiêm túc suy nghĩ nên giữ thể diện hay giữ mạng, chỉ sợ miệng mình đủ cứng nhưng mạng không đủ cứng thôi. Không ngờ Khương Thu Tự không nhắc mãi chuyện này, cô đột nhiên lại hỏi, anh thấy triển vọng của ngành công nghiệp game này thế nào? Uống rượu tất nhiên vì có tâm sự, hai người vẫn chưa thân đến mức có thể nói chuyện riêng tư với nhau, thế nên chủ đề hiện tại vẫn nằm trong dự đoán của Phương Diễu. Vì mâu thuẫn gia đình mà mất tự tin à, Phương Diễu không rõ, nhưng có một điều anh có thể chắc chắn, game là nghệ thuật, là cuộc sống. Khương Thu Tự nghe xong cũng rất phấn khích, đúng vậy, nói quá hay rồi, cạn ly. Phương Diễu nhìn chiếc cốc trước mặt, hay là, cô cứ cạn đi, tôi tùy ý. Được. Khương Thu Tự nhịn cười liếc anh, tự mình cạn ly. Cái liếc mắt này khiến Phương Diễu có cảm giác bị nhìn thấu, dường như còn cảm nhận được một chút khinh thường khiến anh không thể chịu đựng được. Ực ực, Phương Diễu lập tức cầm cốc lên uống cạn. Nửa giờ sau, Phương Diễu như một con lười ông chặt thân cây bên đường không chịu buông. Khương Thu Tự thấy rất buồn cười, cô nói, cần tôi đưa về không? Không cần. Phương Diễu kiên quyết từ chối. Vậy sao anh không về đi? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu nhìn xung quanh, tôi đang đi mà, không thì sao xung quanh lại chao đảo như vậy? Khương Thu Tự cũng cạn lời, vừa buồn cười vừa bất lực, Phương Diễu bị tiếng chuông báo thức đánh thức, sau khi tỉnh dậy anh không bị đau đầu nứt óc sau khi say rượu, dạ dày cũng không khó chịu như trời long đất lở, độ tỉnh táo của não không khác gì lúc tỉnh dậy ngày thường. Chiếc giường quen thuộc, quần áo mặc trên người vẫn còn nguyên vẹn, Phương Diễu vô thức sờ thắt lưng, vẫn còn, điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi muốn nhớ lại nhiều chi tiết hơn thì lại chỉ thấy một khoảng trống, Phương Diệu cảm thấy mặt hơi nóng, mới một ly mà đã mất trí nhớ à. Mình yếu đuối đến vậy sao? Đến công ty đúng giờ, gặp Khương Thu Tự ở hành lang, Phương Diệu do dự mãi nhưng vẫn hỏi, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Không nhớ à? Khương Thu Tự cười giễu. Cái đó, trí nhớ tôi hơi mơ hồ, khí thế của Phương Diệu không yếu hẳn đi. Thực tế thì trí nhớ của anh giống như màn hình tivi nhiễu thông tin, mơ hồ còn là nói giảm nói tránh rồi. Thôi đừng nhớ lại thì hơn. Khương Thu Tự nói, nhớ lại cảnh tượng tối qua là tâm trạng cô lại có vẻ rất tốt, nhưng cô không muốn nói cho Phương Diễu biết, tôi còn có chút việc, đi trước đây, con người chính là như vậy, càng không biết thì càng tò mò. Phương Diễu ủ rũ đi vào văn phòng, hoàn toàn quên mất trò chơi khăm của nhóm dự án, vừa vào cửa đã trượt chân ngã xoạch một cái. Khiến mọi người cười ồ lên. Đúng là anh có chút xui xẻo, nhưng chỉ giới hạn trong thời gian ngoài giờ làm việc, khi tập trung vào công việc, dưới sự dẫn dắt của Phương Diễu, tiến độ game chọc ghẹo hàng xóm tiến triển rất nhanh. Bản thân nó là một trò chơi dung lượng nhỏ, trình độ công nghệ hiện nay càng giúp đơn giản hóa độ khó của việc lập mô hình và lập trình, chưa đầy nửa tháng bản demo đã được đưa ra. Bản demo chỉ có 3 màn chơi, nhưng đủ để thể hiện cách vận hành, tính sáng tạo và lối chơi của trò chơi này. Đương nhiên Phương Diễu không để ai giành suất trải nghiệm trò chơi đầu tiên. Phương Diễu đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, trong thời đại của trò chơi điện tử, trò chơi trên máy tính, máy chơi game cầm tay và điện thoại di động, đã có vô số người mong đợi có thể vượt qua trải nghiệm thị giác, thông qua não bộ để bước vào thế giới ảo thực sự. Giờ đây nhìn vào thiết bị có phần giống với mũ bảo hiểm xe đạp trong tay, nhịp tim của anh chẳng mấy chốc đã vượt quá 100. Chương 9. Phiên bản thử nghiệm ra mắt Phương Diễu đã tra cứu nguyên lý kỹ thuật trên mạng, chỉ là đối với anh, người mà ngay trong thời đại cũ cũng không tính là học sinh giỏi thì nó chẳng khác gì sách trời, chỉ nhớ đại khái là một loại sóng nào đó truyền qua lớp vỏ não và kết nối với mạng lưới thần kinh. Gần 100 năm thực hành và ứng dụng công nghệ liên quan đã chứng minh tính an toàn của thứ này từ lâu. Đội thiết bị lên đầu, giọng Phương Diễu hơi run, tôi vào game đây. Nói xong anh nhấn công tắc trên thiết bị. Bên tai lập tức vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, sắp tiến vào không gian ảo, đếm ngược 3. 2, 1, nhanh như lúc tiêm thuốc gây mê tĩnh mạch trên bàn phẫu thuật, bất tri bất giác sự chuyển đổi giữa thực tế và thế giới ảo đã hoàn thành. Phương Diễu quan sát đôi tay mình, có thể thấy rõ ràng vân tay và lông trên mu bàn tay, thử vỗ nhẹ vào lòng bàn tay cũng cảm giác vô cùng chân thực, chỉ có cảm giác đau là đã tắt theo mặc định. Theo hướng dẫn thao tác, Phương Diễu dùng ngón tay vuốt xuống. Trước mắt anh lập tức xuất hiện thanh menu. Nhà cung cấp thiết bị hiện chỉ cài đặt chương trình thử nghiệm của chọc ghẹo hàng xóm, nhấp vào chương trình để vào game, khung cảnh trống rỗng xung quanh lập tức thay đổi, Phương Diễu xuất hiện trong một căn phòng, qua cửa sổ có thể nhìn thấy ngôi nhà và sân của người hàng xóm. Phương Diễu không chọn phong cách thực tế mà sử dụng phong cách mỹ thuật hai chiều, dù ở trong không gian ảo nhưng chọc ghẹo hàng xóm sẽ không giới hạn ở góc nhìn thứ nhất, người chơi vẫn có thể tự do chuyển đổi giữa góc nhìn thứ nhất và thứ ba. Chọn bắt đầu chơi, trò chơi tạo ra hình ảnh hai chiều của Phương Diễu, sau đó chuyển sang hoạt hình CG, trải nghiệm chân thực như phim 9D. Cậu chơi nhạc ồn quá, cái gì cơ, ban ngày cũng không được, cậu không có năng khiếu, chơi nhạc khó nghe lắm, cậu mặc đồ xấu quá, chói mắt tôi rồi, thời trang. Mốt á. Mấy người trẻ tuổi các người chỉ biết làm mấy trò vô dụng. Đừng có nuôi mèo, chúng phiền lắm, nuôi chó đi, tôi thích chó. Tín hiệu wifi nhà cậu phủ sóng sang nhà tôi rồi, tôi không chịu nổi bức xạ gấp đôi, cái gì, nhà tôi cũng phủ sóng sang nhà cậu á. Cậu trẻ hơn tôi đấy. Trong hoạt hình CG, Ông Vương hàng xóm khó tính và thích áp đặt khiến Phương Diễu, người thiết kế ra trò chơi này cũng muốn tăng xông. Đây là màn chơi hướng dẫn dành cho người mới, cửa đầu tiên rất quan trọng, hướng dẫn người mới quá mơ hồ hoặc quá phức tạp đều dễ khiến người chơi nản lòng. Sau khi tiến vào trò chơi, Phương Diễu theo hướng dẫn đi lên gác xếp, bên cửa sổ đặt một chiếc kính viễn vọng, có thể sử dụng kính viễn vọng để quan sát quy luật sinh hoạt của ông Vương hàng xóm. Mở kính viễn vọng, trò chơi chuyển sang chế độ quan sát, buổi sáng ông Vương thức dậy sẽ đi vệ sinh rửa mặt trước, sau đó vào bếp ăn sáng, ăn xong ra sân tưới hoa, rồi quay lại phòng khách xem tin tức. Quá trình hướng dẫn không dài, ông Vương chỉ thực hiện 4 hoạt động này, trong quá trình quan sát qua kính viễn vọng còn nhận được lời nhắc về các loại đạo cụ có thể sử dụng, chẳng hạn như xà phòng, bình phun, thùng rác vân vân. Hướng dẫn cho người mới khá súc tích và rõ ràng, Phương Diễu thấy khá hài lòng với mục này. Dựa theo thông tin quan sát được, Phương Diễu đóng kính viễn vọng, xuống gác xếp rồi ra khỏi nhà, khoảnh khắc khi anh bước ra khỏi cửa, trò chơi lập tức chuyển sang chế độ chơi khăm, thời gian cũng biến thành sáng sớm. Phương Diễu không dám chậm trễ, tranh thủ từng phút từng giây đến nhà bên cạnh, lẻn vào trong nhà qua cửa sổ tầng 1 mà ông Vương quên đóng, anh lấy mù tạt trong tủ lạnh để thay thế kem đánh răng của ông Vương, sau đó đặt xà phòng trước cửa nhà vệ sinh. Lúc này ông Vương đã tỉnh, Phương Diễu tránh xa nhà vệ sinh, đến phòng khách chuyển kênh tin tức mặc định của TV thành chương trình ma quỷ, lúc này trên lầu truyền đến một tiếng động lớn, chắc là ông Vương giẫm phải xà phòng rồi bị ngã đây mà. Trong tầm mắt của Phương Diễu, góc trên bên phải có số điểm tích lũy đang nhảy lên, đồng thời xuất hiện lời nhắc mới, trêu chọc có thể thay đổi quy luật hành động của ông Vương, liên tục trêu chọc thành công có thể nhận được điểm tích lũy cộng thêm. Phương Diễu cố ý bỏ qua khu vực bếp, để ông Vương sau khi chịu sự tàn phá của kem đánh răng mù tạt vẫn có thể ăn sáng suôn sẻ, điều này cũng dẫn đến việc anh chỉ được hơn 1.000 điểm khi hoàn thành màn chơi, cuối cùng chỉ nhận được đánh giá 1 sao khi hoàn thành màn chơi. Sau khi hoàn thành màn chơi, hệ thống tự động lưu lại video, có thể phát lại toàn bộ quá trình để người chơi tận mắt chứng kiến từng khoảnh khắc bi thảm của ông Vương. Bắt đầu từ màn chơi thứ hai, lời nhắc về đạo cụ sẽ biến mất, độ tự do của trò chơi rất cao, hầu như có thể sử dụng tất cả các vật phẩm xung quanh, cách sử dụng khác nhau sẽ tạo ra hiệu ứng khác nhau. Phương Diễu trải nghiệm qua một lượt, sau khi phát hiện hiệu ứng phù hợp với kỳ vọng thì thoát khỏi trò chơi. Chương 10, phiên bản thử nghiệm ra mắt, 2, trong công ty. Những người khác có thể quan sát quá trình chơi của Phương Diễu thông qua màn hình bên ngoài, thấy anh thậm chí còn chưa chơi xong màn thứ hai đã thoát khỏi trò chơi, Triệu Nghiệp Siêu vội hỏi, có vấn đề gì sao? Phương Diễu tháo thiết bị trên đầu xuống, không có vấn đề gì. Vậy sao không chơi tiếp? Nhân viên lập kế hoạch Tiểu Trần vội hỏi, Phương Diễu ngẩng đầu thấy mọi người đều có chút lo lắng thì mới hiểu, anh nói ngay, đừng lo lắng, trải nghiệm trò chơi không tệ. Tôi không chơi tiếp là vì nội dung cần thử nghiệm đã hoàn thành, thoát ra để nói chuyện thêm với mọi người thôi, mọi người quan sát quá trình tôi chơi trò chơi qua màn hình bên ngoài có thấy thú vị không? Văn Văn đáp, rất thú vị, phong cách hai chiều này có thể phóng đại hiệu ứng trêu chọc, khiến nó thú vị hơn, nếu là phong cách tả thực rất có thể một số người sẽ cảm thấy không thoải mái với một số nội dung chơi khăm. Tiểu Trần tiếp lời, thời gian hoàn thành một màn chơi không cần quá dài, nếu không cố gắng cày điểm cao nhất thì không quá tốn não. Tôi thấy phù hợp với định vị của một trò chơi giải trí, nghe xong ý kiến của mọi người, Phương Diễu đưa ra quyết định, vậy thì lấy 3 màn chơi của phiên bản thử nghiệm làm cơ sở, mở rộng thành 25 màn chơi, sử dụng hết những ý tưởng mà chúng ta đã cùng nhau đóng góp trước đó, độ khó tăng dần nhưng biên độ không được quá lớn. Tiểu Trần suy nghĩ một lát, 25 màn chơi liệu có hơi ít không? Phương Diễu nói, không ít đâu, tác phẩm này chủ yếu là để thử nghiệm thị trường trò chơi. Đầu tư quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này, nếu phản ứng tốt chúng ta lại tung ra màn mới cũng không muộn. Anh ta đã nói như vậy thì đương nhiên những người khác sẽ không phản đối, sau đó bọn họ bắt đầu đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Mặc dù để có thể có được trải nghiệm trò chơi trọn vẹn, tránh bị tiết lộ trước nội dung nên Khương Thu Tự không tham gia vào công việc phát triển cụ thể, nhưng cô vẫn để ý định hướng chung, tình hình tiến độ sản xuất và dòng tiền lưu chuyển thế nào cô đều nắm rõ. Ví dụ như từ sáng sớm cô đã biết chuyện hôm nay sẽ chạy thử nghiệm, trưa cô chủ động đến hỏi, kết quả thử nghiệm thế nào? Phương Diễu đáp, tôi thấy không tệ, có lẽ khoảng nửa tháng nữa là bản chính thức có thể ra mắt, cô đã tuyển được người quảng bá và vận hành chưa? Tất nhiên là tuyển được rồi, còn nửa tháng nữa cơ à. Khương Thu Tự đã cảm thấy nôn nóng không chịu được rồi. Lúc này Phương Diễu nhìn thấy ngoài cửa sổ có một thiết bị phi hành lướt qua rồi dừng lại ở phía trên tòa nhà văn phòng bên cạnh. Thiết bị phi hành vận chuyển một vài chữ cái lớn, đã có nhân viên thi công chờ sẵn, đợi thiết bị bay đến vị trí chỉ định, hiệu chỉnh xong thì bắt đầu lắp đặt. Vài chữ cái lớn kết hợp lại, biến thành mấy chữ Thiên Mã Hành Không, màn hình chiếu ảo bên dưới biển hiệu hiển thị dòng chữ Studio Game Thiên Mã Hành Không. Bên đối diện hình như cao hơn bên mình. Phương Diệu ngẩng đầu nhìn biển hiệu bên đối diện, sau đó quay sang nói với Khương Thu Tự, nghe là biết cố ý, Khương Thu Tự hừ một tiếng, biển hiệu treo cao thì có tác dụng gì? Vậy cái gì mới có tác dụng? Phương Diệu hỏi. Khương Thu Tự nhìn anh chằm chằm, nếu doanh số cũng cao hơn bên mình, tôi sẽ đá anh rồi sang đào giám đốc dự án bên đó. Ôi chao, cô nói vậy làm tôi thấy áp lực quá. Dù miệng nói vậy nhưng vẻ mặt Phương Diệu rất thoải mái, anh xem giờ, chuẩn bị xuống lầu, trưa cô ăn gì chưa, cùng đi không? Ừ, Khương Thu Tự không từ chối, công ty vẫn chưa có căng tin, may là gần đó không thiếu chỗ ăn uống, công ty trò chơi thì nhiều vô kể, có một công ty chuyển đến bên cạnh cũng chưa chắc sẽ có tiếp xúc gì, ai ngờ giờ ăn trưa bọn họ lại đụng độ với nhau. Ra khỏi tòa nhà văn phòng, Phương Diệu nhìn quanh bốn phía rồi chỉ vào một quán mì, tới quán đó đi. Mì đặc biệt chỉ có 15 tệ. Khương Thu Tự liếc qua rồi lắc đầu, không đi. Phương Diệu tiếp tục đề nghị, vậy tới quán bên cạnh ăn cơm thịt nướng đi, thêm cơm không mất tiền. Khương Thu Tự vẫn từ chối, không đi. Phương Diệu đã đoán được tâm tư của Khương Thu Tự, chỉ quán đắt nhất gần đó, hỏi, không phải cô định vào quán đó đấy chứ? Khương Thu Tự gật đầu, đúng vậy. Tạm biệt. Phương Diệu nói xong định đi luôn, đùa à. Quán đó bình quân đầu người hơn 300 một bữa, lương tháng đầu tiên anh còn chưa lĩnh, không ăn nổi thì tuyệt đối không làm màu đâu. Khương Thu Tự thấy anh chạy nhanh như bay thì nói với theo bóng lưng anh, có bắt anh trả tiền đâu. Phương Diệu xoay người một cách trơn tru, lập tức quay trở lại, bà chủ hào phóng quá. Khương Thu Tự liếc anh một cái ra chiều không vui, sải chân đi thẳng đến nhà hàng kia. Chương 11, hương vị miễn phí hai người tìm chỗ trống ngồi xuống, lúc xem menu. Phương Diệu nghe thấy có người nói, ông chủ, việc trang trí cơ bản đều xong rồi, có thể thông báo cho nhân viên tới làm bất cứ lúc nào. Phương Diệu nhìn sang, phát hiện trên bàn ăn gần đó có một người đàn ông đang dùng bữa, đối diện anh ta là một nhân viên đang báo cáo công việc. Tuyển được bao nhiêu người rồi? Hơn 50 người, trong đó tổ mỹ thuật có 6 người, tổ kế hoạch 4 người, kỹ sư phát triển chương trình 12 người, tổ âm nhạc 2 người, còn lại là nhân viên vận hành, hành chính và bán hàng. Ngoài ra vẫn đang tiếp tục tuyển dụng, dự kiến tháng sau thì số lượng nhân viên có thể tăng lên đến 100 người. Ừ, người đàn ông đáp một tiếng ngắn gọn rồi tiếp tục ăn cơm. Phương Diệu cảm thấy hơi lạ, chẳng lẽ đây chính là ông chủ của Studio Game Thiên Mã Hành Không à, trùng hợp ghê, ăn một bữa cơm cũng có thể gặp đối thủ hả? Khương Thu Tự vừa gọi món xong, thấy Phương Diệu nhìn mình thì hỏi, nhìn tôi làm gì? Phương Diệu nhếch cằm về phía bên cạnh. Cô xem hiệu suất của người ta kìa, rõ ràng Khương Thu Tự cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện bên kia nhưng không mấy để tâm, nhân tài quý ở tài chứ không quý ở số lượng. Phương Diệu đồng ý với điểm này, trong thời đại này, một dự án trò chơi lớn cũng không còn cần đến hàng trăm người làm việc hết công suất nữa, với một trò chơi giải trí như chọc ghẹo hàng xóm, một nhóm 10 người là quá đủ rồi, mất một tháng rưỡi là có thể đưa ra thành phẩm. Trong tình huống này, đối phương vẫn muốn tuyển nhiều người như vậy vào giai đoạn đầu khởi nghiệp nếu không phải quá ngốc thì cũng bởi có quá nhiều tham vọng. Hai người nói chuyện không lớn tiếng lắm, không đến mức để đối phương nghe thấy, nhưng đối diện lại nói về công ty giải trí tinh không của bọn họ. Tôi thấy phía đối diện có một công ty trò chơi. Người đàn ông cúi đầu ăn cơm, thuận miệng hỏi, trợ lý đối diện anh ta chuẩn bị rất đầy đủ, vâng, tôi đã tìm hiểu qua, tính cả phòng tài chính và hành chính thì công ty đó chỉ có hơn 20 người. Nhóm dự án có khoảng 10 người. Người đàn ông nọ gật đầu, tất cả các công ty trò chơi hiện giờ đều là công ty mới thành lập, quy mô công ty vẫn chưa nói rõ điều gì, biết đâu đối phương cũng đang tuyển người. Có vẻ đối phương đã có dự án đang phát triển. Trợ lý này thăm dò tin tức khá cặn kẽ, người đàn ông nọ lại không để tâm, vội vàng như vậy hẳn là muốn sớm chiếm lĩnh thị trường, dục tốc bất đạt, vậy mà vẫn có người không hiểu đạo lý này. Nghe từ đầu tới giờ vẫn không có cảm xúc gì nhưng lúc này lông mày Khương Thu Tự lại hơi nhướng lên, cô không nói gì, vừa hay lúc này món ăn họ gọi cũng được mang lên. Đương nhiên Phương Diệu càng không quan tâm, tình cờ nghe người khác bàn luận về mình cũng khá thú vị, chuyện dùng trò chơi chọc ghẹo hàng xóm để thử nghiệm thị trường là phương án của anh, vội vàng hay thông dong tự tại, chẳng lẽ bản thân anh lại không biết à, thế nào? Khương Thu Tự đột nhiên hỏi. Gì cơ? Phương Diễu không chắc Khương Thu Tự đang ám chỉ đến điều gì. Món ăn ở đây. Ồ, Phương Diễu nghiêm túc đánh giá, có một loại hương vị độc đáo mà bình thường tôi rất khó nếm được, tôi rất thích. Đã có một số hiểu biết về Phương Diễu, không ngờ Khương Thu Tự có thể nghe được lời khen ngợi như vậy từ miệng anh. Cô cũng không cảm thấy nhà hàng này có gì đặc biệt nên vô thức hỏi, hương vị gì? Phương Diễu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hết sức chân thành, hương vị miễn phí. Khương Thu Tự chỉ hận không thể trực tiếp cầm đĩa úp vào mặt anh luôn cho rồi. Phương Diễu giả vờ không nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Khương Thu Tự, vẫn ăn ngon lành. Chỗ bên cạnh, vòng tay liên lạc tréo vang, trợ lý nghe máy sau đó trao đổi ngắn gọn với đối phương vài câu, kết thúc bằng câu, rất tiếc, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác, rồi tắt liên lạc. Người đàn ông đối diện hỏi, có chuyện gì thế? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trợ lý giải thích, một kỹ sư lập trình vừa gọi, hôm qua chúng ta đã mời anh ta nhận việc, nhưng anh ta vừa liên lạc để thông báo đã quyết định đến công ty giải trí Tinh Không. Nghe vậy Khương Thu Tự nhớ đến những kỹ sư lập trình mình đã phỏng vấn trong hai hôm nay, khóe miệng khẽ cong lên, đột nhiên lại có cảm giác chiến thắng, chim không chọn cành mà đậu, gỗ mục không đậu được đâu. Ai ngờ bên kia đối phương cũng nói, chim không chọn cành mà đậu, chim ngu không đáng tiếc. Có lẽ là bị hương vị miễn phí của Phương Diễu chọc tức, lúc Khương Thu Tự nói chuyện giọng hơi cao, lần này bị đối phương nghe thấy, hai bên nhìn nhau, ánh mắt giao phong, vậy là đối phương cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đặt dụng cụ ăn xuống, lau miệng một cách tao nhã, người đàn ông đứng dậy đi tới, xin tự giới thiệu, tôi là Tưởng Tài Văn, ông chủ của Thiên Mã Hành Không. Chương 12, Hương vị miễn phí, 2, Khương Thu Tự. Khương Thu Tự chỉ nói tên. Trợ lý bên cạnh Tưởng Tài Văn thì thầm bên tai anh ta, người đại diện pháp lý trên giấy tờ của công ty giải trí Tinh Không chính là Khương Thu Tự. Nghe danh đã lâu, không có vẻ gì là căng thẳng, Tưởng Tài Văn thoải mái đưa tay ra. Chỉ không ngờ Khương Thu Tự không có ý định giơ tay, ngược lại Phương Diễu cách một cái bàn bên cạnh nghiêng người nắm tay anh ta, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu, tôi là Phương Diễu, giám đốc dự án của công ty giải trí Tinh Không. Tưởng Tài Văn vốn tưởng Phương Diễu chỉ là trợ lý của Khương Thu Tự, lúc đầu còn có vẻ hơi coi thường anh, nếu không phải bị đánh úp thì anh ta sẽ không bắt tay với anh, giờ nghe nói anh là giám đốc dự án anh ta mới có hứng thú nhìn qua anh, đừng hiểu lầm, lời tôi vừa nói không có ý nhắm vào các người đâu. Nghe thì có vẻ như đang giải thích nhưng Phương Diễu không ngốc, chẳng phải đây chính là phiên bản ẩn dụ của tôi không nhắm vào ai, những người có mặt ở đây đều là rác rưởi sao, Phương Diễu nào phải người sẽ chấp nhận chịu thiệt. Anh nói với vẻ rất độ lượng, không sao, chúng tôi không để bụng đâu, dù sao sau này có thể là một nhà mà. Lời này nghe có hơi kỳ lạ, Khương Thu Tự và Tưởng Tài Văn đều không phản ứng kịp. Một nhà. Tưởng Tài Văn vô thức lặp lại, Phương Diễu thành thật đáp, đúng vậy, sau khi công ty giải trí Tinh Không lớn mạnh chắc chắn sẽ cân nhắc đầu tư hoặc mua lại một số studio, nghe nói bên các anh đều là chim khôn, vậy thì chắc chắn chúng tôi sẽ ưu tiên cân nhắc. Đến lúc đó chúng ta sẽ là một công ty, chẳng phải là một nhà sao. Hừ, trí tưởng tượng phong phú đấy, không hổ là người có thể trở thành giám đốc dự án, cô Khương có mắt nhìn người quá, lại là khen ngợi mà ngầm ý chê bai, hoặc nói thẳng ra là chế giễu, chẳng qua là ám chỉ Phương Diễu mắt cao hơn đầu, không biết tự lượng sức mình, Khương Thu Tự không có kiến thức mới bị Phương Diễu vẽ bánh lớn lừa gạt, hai người cùng nhau mơ mộng hão huyền. Câu này Tưởng Tài Văn vừa nói vừa cười nhưng ai cũng có thể nghe ra cảm giác tức giận trong giọng anh ta, đều là những người trẻ tuổi lớn lên trong thời đại chiến tranh giữa các vì sao, ai mà không phải người nóng máu, gì mà dĩ hòa vi quý, giả vờ giả việc, hiểu thì hiểu đấy nhưng không đáng kể, Khương Thu Tự lập tức đáp trả, tôi vẫn luôn có mắt nhìn rất tốt, hay là chúng ta cùng chờ xem đi. Tưởng Tài Văn nhìn hai người rồi quay sang nói với trợ lý, đi thôi, ăn chán rồi, sau này đừng đặt nhà hàng này nữa. Phương Diễu nói với theo bóng lưng Tưởng Tài Văn, có phải tại thấy quá đắt không, vậy thì tôi giới thiệu cho anh quán cơm nướng đối diện nhé, thêm cơm không mất tiền. Tưởng Tài Văn khựng lại, rất muốn mắng người nhưng lại sợ ảnh hưởng tới danh tiếng nên chỉ hít sâu một hơi, coi như không nghe thấy rồi nhanh chóng rời đi. Phương Diễu quay đầu lại, thấy Khương Thu Tự đang run cả hai vai, cười rất vui vẻ. Cô cười cái gì, tôi nghiêm túc đấy. Phương Diễu nhấn mạnh, Khương Thu Tự nói. Tôi đột nhiên nghĩ ra một công việc phù hợp với anh hơn là làm game. Việc gì thế? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự nói, trước đây tôi từng đọc binh pháp cổ. Phương Diễu không nhịn được mà ngắt lời cô, binh pháp. Cổ đến mức nào? Khương Thu Tự cười nói, vài nghìn năm trước, thời đại vũ khí lạnh, lúc đó khi công thành mà quân phòng thủ rụt cổ không ra, người ta sẽ cử người đến dưới thành khiêu chiến, tôi thấy công việc này rất phù hợp với anh. Phương Diễu nghiến răng, tôi vô cùng cảm ơn cô. Khương Thu Tự không tiếp tục chủ đề này, cũng không bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi, cô hào hứng nói, thực ra tôi vẫn luôn muốn làm game lấy bối cảnh thời đại đó, hay là tôi chuẩn bị cho anh một số tài liệu, anh về xem qua rồi sau này tìm cơ hội thử xem. Được, Phương Diễu không ngờ Khương Thu Tự lại hứng thú với thời đại vũ khí lạnh đến vậy, anh cũng rất hứng thú với lịch sử thời cổ đại của thế giới song song này, những tài liệu mà Khương Thu Tự nói hẳn không phải hàng rẻ tiền có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng. Vừa ăn vừa nói tới no say, lúc tính tiền, Khương Thu Tự thấy Phương Diễu đang ung dung đứng bên cạnh nhìn mình thì bực bội nói, lần sau anh vẫn nên đi ăn cơm nướng đối diện đi. Không đi nữa. Phương Diễu lắc đầu. Sao thế? Tôi sợ đụng phải anh ta. Ra khỏi cửa, Khương Thu Tự nhìn biển hiệu Thiên Mã Hành không ở đằng xa, cô nói một cách cay độc, vậy thì anh phải làm thật tốt, đừng để thua. Yên tâm yên tâm. Phương Diễu rất tự tin. Ngay khi trở về công ty, người không biết kín miệng là gì như Phương Diễu ít đã phóng đại chuyện buổi trưa lên gấp 10 lần rồi kể lại cho các thành viên trong nhóm dự án, cơ hội đoàn kết tinh thần tốt như vậy sao có thể không tận dụng được. Chương 13, chiêu này của tôi trong binh pháp gọi là gì? Tưởng Tài Văn cũng coi như kẻ có tâm cơ trong những người trẻ tuổi vậy mà còn bị chọc tức, cái miệng của Phương Diễu dùng để lừa những đứa trẻ ngây thơ khác chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Không lâu sau, cả nhóm dự án đều sôi sục. Cái gì? Nói chúng ta đều là chim ngốc, xưởng nhỏ không làm ra được tác phẩm hay à, đều là công ty mới, ai hơn ai chứ, suy cho cùng Studio Thiên Mã Hành không của họ chẳng phải còn chưa bắt đầu làm dự án nào à, lấy đâu ra tự tin thế không biết. Giờ nghỉ trưa, những người khác cũng chú ý đến công ty mới rầm rộ căng biển bên đối diện, lúc đó cả đám nhìn sang còn thấy tò mò, giờ nhìn qua cửa sổ sát đất sang đối diện lại chỉ còn mỗi bất mãn. Lúc này có người gõ cửa đi vào. Đó là một cô gái xinh đẹp, cô nói, xin chào, tôi là kỹ sư lập trình mới đến, tôi tên là Tô Đào, xin hỏi, câu hỏi còn chưa kịp nói ra thì Tô Đào đã bị các thành viên nhóm dự án vây kín. Cô từ chối Studio Thiên Mã Hành không, chọn đến đây với chúng tôi phải không? Đúng, đúng vậy, sao mọi người biết? Tô Đào hơi hoảng. Có tầm mắt, có tiền đồ. Sau này chúng ta chính là người một nhà. Muốn ăn hoa quả không? Để tôi đi lấy cho cô. Sự nhiệt tình đột ngột ập đến khiến Tô Đào choáng ngợp, cô gái ngây ngốc đón nhận lòng tốt của mọi người, trong lòng cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, công ty này yêu thương nhau đến vậy sao? Khụ khụ, được rồi, đến giờ rồi, Triệu Nghiệp Siêu, cậu giới thiệu nội dung dự án cho Tô Đào rồi để cô ấy tự mình trải nghiệm phiên bản thử nghiệm, những người khác đi làm việc đi. Là người khởi xướng của tất cả chuyện này, Phương Diệu cảm thấy bầu không khí có chút quá đà. Cần phải kéo cảm xúc của mọi người trở lại bình thường. Thấy anh lên tiếng, những người khác lập tức quay trở lại vị trí làm việc của mình, Tô Đào cũng bắt đầu làm quen với công việc. Khung chương trình cơ bản của game Chọc Ghẹo Hàng Xóm đã được hoàn thiện, ngôn ngữ lập trình mới SD kèm với trợ lý AI thông minh, cộng thêm năng lực chuyên môn của Triệu Nghiệp Siêu không có chỗ nào để chê, vậy nên phiên bản thử nghiệm hoàn toàn không có lỗi nào cả. Sau khi Tô Đào tự mình trải nghiệm, không cần Triệu Nghiệp Siêu nói nhiều cô đã lập tức hòa nhập với guồng quay công việc, tiến độ dự án rất khả quan, ban đầu dự kiến cần nửa tháng để hoàn thành, kết quả bọn họ lại hoàn thành sớm hơn 3 ngày. Hoàn thiện rồi á. Khương Thu Tự không khỏi bất ngờ, gần đây mỗi ngày công ty đều có nhân viên mới đến, dù đã tuyển được người phụ trách quảng bá và vận hành nhưng ở giai đoạn hiện tại, rất nhiều lúc vẫn cần cô đích thân giải quyết mảng tuyên truyền và phát hành, vậy nên cô có chút bỏ bê tiến độ dự án. Đúng vậy, hiệu suất rất cao phải không? Phương Diễu không quên tranh công, không tệ. Khương Thu Tự không tiếc lời khen ngợi, tôi nghe nói nhóm dự án các anh gần đây rất phấn chấn. Phương Diễu gật đầu, đó là đương nhiên. Tôi không ngờ anh còn biết cách khích lệ tinh thần cấp dưới đấy, rốt cuộc anh làm thế nào vậy? Khương Thu Tự khá tò mò, là người quản lý trẻ của một công ty khởi nghiệp, cô vốn rất ham học hỏi. Phương Diễu cũng không hề che giấu. Dù sao thì Khương Thu Tự chỉ cần tùy tiện kéo một người nào đó ra hỏi là biết ngay thôi, Anh kể lại câu chuyện mình đã phóng đại câu nói của Tưởng Tài Văn, biến đối phương thành một kẻ phản diện lớn, nói một cách hoa mỹ là xử lý nghệ thuật, tiện thể hỏi, phương pháp khích lệ tinh thần này của tôi, trong binh pháp gọi là gì nhỉ, tôi hơi không nhớ được. Khương Thu Tự chỉ nghĩ đến hai từ vô sĩ, nhưng không thể không nói, thủ đoạn như vậy rất đơn giản và hiệu quả, chỉ là không biết cô có nên học không. Khương Thu Tự lắc đầu, quyết định không nghĩ về vấn đề này nữa mà nói đến chuyện chính, đã đàm phán gần xong với kênh phân phối rồi, anh đi tiếp nhận nốt đi. Vất vả rồi. Phương Diễu nói. Khương Thu Tự thấy hơi bất ngờ, cũng có chút vui mừng, công ty của tôi vất vả không phải là lẽ đương nhiên sao, chỉ là không ngờ lại nghe được câu này từ miệng anh. Phương Diễu chân thành nói, hiện giờ có rất nhiều công ty làm phân phối, cũng có rất nhiều nền tảng hỗn loạn, có kẻ lừa đảo. Có kẻ tung ra thỏa thuận hà khắc vì muốn độc quyền, có kẻ há miệng đòi chia phần cao ngất ngưỡng, sàng lọc hết những nền tảng này xong lại phải đàm phán với từng nhà một chắc chắn không dễ dàng, hay là thế này, cô mời khách, tối chúng ta đi massage thư giãn một chút nhé, chữ được đã sắp ra khỏi miệng Khương Thu Tự mới nhận ra cái bẫy trong câu này, nói một tràng dài như vậy là muốn lừa cô đấy à. Ai mời khách? Khương Thu Tự nhấn rất mạnh. Chương 14, chiêu này của tôi trong binh pháp gọi là gì? 2. Tôi đột nhiên nhớ ra tối nay còn có chút việc, hay là đổi ngày khác nhé, hôm nay tôi xin phép về trước. Phương Diễu đột nhiên sửa miệng, nói xong quay người định đi. Anh quay lại đây. Khương Thu Tự gọi anh lại. Phương Diễu vội hỏi, lãnh đạo còn có việc gì sao? Khương Thu Tự hơi do dự, cô rất muốn rủ Phương Diễu đi uống một ly nhưng nhớ đến tửu lượng của anh lần trước cô đành xua tay, đi đi. Phương Diễu vội vàng chuồn mất. Thời gian sau khi về nhà cũng không hề nhàm chán, anh sẽ để ý tìm hiểu các trò chơi hiện đang được phát hành trên thị trường, thu thập đánh giá của người chơi, tiện thể xem xét xu hướng trong ngành. Hiện giờ trên thị trường đã có khá nhiều trò chơi được phát hành nhưng hầu hết đều là tác phẩm cá nhân, phần lớn đều rất thô sơ, trong đó không thiếu những nội dung có yếu tố bạo lực đẫm máu hay khiêu dâm, vẫn chưa xuất hiện một tác phẩm nào được đánh giá cao. Quá hỗn loạn, vẫn chưa thiết lập hệ thống phân loại trò chơi. Không biết khi nào mới có thể ban hành những chính sách liên quan đây. Phương Diễu đọc lướt tin tức, suy nghĩ xem có nên đưa ra một số đề xuất cho các bộ phận liên quan hay không. Lợi dụng môi trường hỗn loạn hiện tại để đầu cơ không phải điều Phương Diễu muốn, môi trường tốt mới có thể giúp ngành công nghiệp trò chơi phát triển mạnh mẽ. Mình có tham vọng, rau hẹ chỉ cắt một lần rồi bỏ không phải là phong cách của mình, phải cắt xong hết lần nọ tới lần kia, rồi lại cắt lần nữa. Phương Diễu lẩm bẩm, anh viết một email dài. Xem xét đi xem xét lại không thấy có gì sai sót mới gửi đến hộp thư góp ý của cơ quan quản lý các hạng mục giải trí, còn việc liệu mèo có được để ý hay không thì anh ta không quan tâm. Ngày hôm sau đến công ty họp, thảo luận về việc định giá trò chơi, Phương Diễu không quá lo về vấn đề này, Khương Thu Tự đã tuyển dụng nhân tài chuyên nghiệp, bọn họ sẽ kết hợp chi phí đầu tư và tình hình thị trường để đưa ra đánh giá chuẩn xác nhất. Sau khi đánh giá thì game Chọc Ghẹo Hàng Xóm được định giá khoảng 35 tệ. Phương Diễu trực tiếp đề xuất mức giá 29,9 tệ. Khương Thu Tự suy nghĩ một lát rồi đồng ý, Phương Diễu đi tìm bộ phận phát hành để đối chiếu thông tin, poster tuyên truyền, hình ảnh quảng cáo, CG giới thiệu và bản demo trò chơi thực tế đã sẵn sàng. Trong rất nhiều nền tảng phát hành hiện giờ thì nền tảng EVDUP có lượng người dùng nhiều nhất, nghe nói số lượng người dùng tích cực đã vượt quá 1 triệu và vẫn đang phát triển nhanh chóng. Phí phân phối của nền tảng EVDUP cũng khá hợp lý. Hợp đồng thông thường sẽ thu 5% lợi nhuận, hợp đồng độc quyền chỉ thu 2%. Khương Thu Tự không ký độc quyền, nhưng trọng tâm phát hành vẫn được đặt ở nền tảng EVDUP. Thị trường hiện tại thiếu hụt trò chơi chất lượng cao, căn bản không cần khởi động trước nửa năm, càng không cần tạo folder trước vài năm để tạo cảm giác hiện diện. Buổi sáng tải ứng dụng lên nền tảng, kết hợp với các hoạt động quảng bá trên trang chủ của nền tảng phát hành là người dùng có thể tải xuống ngay trong ngày. Chạng vạng. Công ty Love Playtime thiết kế và phát triển nền tảng EVDUP, lúc này Love Playtime cũng đang họp, ông chủ Tần Chi Từ đang lắng nghe ý kiến của các giám đốc điều hành. Tôi đề xuất nâng cao ngưỡng tuyển chọn trò chơi, thiết lập cơ chế thẩm định nghiêm ngặt hơn, có thể thấy không lâu nữa sẽ có chính sách chính thức được ban hành, thay vì đến lúc đó mới chỉnh đốn thì chúng ta nên chủ động kiểm soát trước, như vậy có thể giảm thiểu tối đa ảnh hưởng trong tương lai. Tôi đồng ý, nền tảng của chúng ta có rất nhiều người dùng mới đăng ký mỗi ngày. Trong đó không chỉ có người chơi mà còn có rất nhiều nhà sáng tạo, chỉ có điều hầu hết những người này đều là những kẻ đầu cơ, bọn họ đã tải lên nền tảng của chúng ta rất nhiều trò chơi kém chất lượng, lừa phí người dùng, cũng vì điều này nên gần đây danh tiếng của chúng ta đang bị ảnh hưởng không nhỏ. Chúng ta không nên phân biệt đối xử với những nhà sản xuất độc lập, nhưng phải kiểm soát chất lượng chặt chẽ hơn. Trong giai đoạn hiện tại, nếu muốn nâng cao độ nhận diện của nền tảng thì phải hợp tác với các công ty hay studio có quy mô rõ ràng, chọn lọc một số trò chơi chất lượng cao, nếu có thể phát hành độc quyền thì càng tốt. Tần Chi Từ nghe rất nghiêm túc, sau đó nói, ý tưởng nâng cao ngưỡng thẩm định rất tốt, nhưng không thể hoàn toàn dựa vào AI để thẩm định trò chơi. Theo tôi thì trò chơi thiên về nghệ thuật nhiều hơn, vậy nên sẽ cần một đội ngũ thẩm định có đủ kinh nghiệm để đánh giá trò chơi. Ngoài ra thì ai cũng muốn hợp tác với các công ty và studio có quy mô, nhưng hiện giờ chỉ dừng lại ở giai đoạn đôi bên đều có ý định. Theo tôi được biết, những công ty và studio này vẫn đang trong giai đoạn thiết lập dự án ban đầu, những dự án lớn hơn vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Chương 15, phát hành trực tuyến dù không phải chuyện ngày một ngày hai nhưng phát triển theo hướng này chắc chắn không sai. Các giám đốc điều hành đều gật đầu, bàn xong quyết định của công ty, Tần Chi Từ hỏi với vẻ thích thú. Những ngày gần đây có trò chơi thú vị nào không? Có người trả lời, có một công ty nhỏ tên là Công ty Giải trí Tinh Không đã tải lên một trò chơi giải trí, tôi đã xem video giới thiệu trò chơi thì thấy sản xuất khá tinh xảo, lối chơi cũng thú vị, đối phương còn mua banner quảng cáo trên trang chủ của chúng ta trong một tuần, xem ra rất tự tin. Mắt Tần Chi Từ sáng lên, vậy sao, trò chơi đó tên là gì, hình như là Chọc Ghẹo Hàng Xóm thì phải, để tôi xác nhận lại đã. Người vừa trả lời lập tức mở vòng tay, tra cứu thông tin, chẳng mấy chốc đã đưa ra câu trả lời khẳng định. Khi nào cho tải xuống? Tối nay. Giải tán. Tần Chi Từ nghe xong, xem giờ, không nói hai lời đã đứng dậy rời đi ngay. Các giám đốc điều hành nhìn nhau cười, thấy thế cũng không còn lạ lẫm gì nữa, mục đích khi ban đầu thành lập lớp Playtime chính là để thỏa mãn sở thích cá nhân của Tần Chi Từ. Những trò chơi được phát hành trên nền tảng Evedub giống như cái kho riêng của Tần Chi Từ, lý tưởng của anh ta là sưu tầm những trò chơi thú vị nhất trên toàn thế giới. Tần Chi Từ không về nhà, anh ta có một phòng nghỉ riêng trong công ty, phần lớn thời gian đi làm anh ta đều nghỉ ngơi trong đó. Chui vào phòng nghỉ riêng, Tần Chi Từ lập tức tìm thấy CD giới thiệu và bản demo của trò chơi Chọc Ghẹo Hàng Xóm. Ồ, trông thú vị đấy, phải quan sát trước sau đó vừa né tránh hàng xóm vừa đặt đạo cụ để chơi khăm đối phương. Điểm số cuối cùng có lẽ được đánh giá dựa trên sự sáng tạo và tính liên tục của những trò chơi khăm. Xem xong bản demo, Tần Chi Từ lập tức bị thu hút, giờ mới 5 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa là trò chơi phát hành, phải đợi thêm một lúc nữa. Hừ. Đây là sân nhà tôi làm chủ, không đợi đến 6 giờ, với tư cách là ông chủ của lớp Playtime, tất nhiên anh ta có quyền hạn cao nhất, nhưng Tần Chi Từ luôn tự nhận mình là người chơi chân chính nên không quên trả tiền tại ứng dụng. Sau khi thanh toán tiền đặt trước là 29.9 tệ anh ta mới đeo thiết bị ảo để tiến vào chơi trò chơi. Vừa vào trò chơi, CJ bắt đầu truyền phát, Tần Chi Từ không bỏ qua nó, anh ta có khả năng đồng cảm rất mạnh nên rất nhanh đã nhập vai. Úi! Sao lại có cảm giác quen thuộc thế này? Tần Chi Từ không muốn thừa nhận nhưng ông Vương này hơi giống bố anh ta, hồi nhỏ ông quản lý thời gian của anh ta gần như chính xác đến từng giây, nghĩ đến đây khiến anh ta hơi rùng mình. May mà trò chơi là phong cách 2D, sau khi CD kết thúc, anh ta đã hoàn toàn bị lối chơi mới mẻ thu hút, quên luôn cả bóng ma thời thơ ấu. Phần hướng dẫn tân thủ ngắn gọn và rõ ràng, giúp Tần Chi Từ nhanh chóng nắm vững các kỹ năng cơ bản của trò chơi. Đơn giản quá mà, Tần Chi Từ tự tin bước vào màn thứ hai, sau khi quan sát quy luật hoạt động của ông Vương, anh ta nhẹ nhàng lẻn vào nhà bên cạnh. Sau khi ông Vương ngủ trưa dậy sẽ cắt tỉa cây cảnh, sau đó đi tập thể dục. Rồi tắm rửa, trước tiên mình sẽ dùng keo dán chặt kéo cắt tỉa của ông ta, sau đó tăng tốc máy chạy bộ của ông ta, cuối cùng lẻn vào phòng tắm đổi dầu gội của ông ta. Tần Chi Từ suy xét chu toàn, lúc lẻn vào nhà luôn cẩn thận tránh con đường hoạt động của ông Vương, nhưng anh ta đã bỏ qua lời nhắc nhở một số trò chơi khăm sẽ thay đổi quy luật hoạt động của ông Vương. Hi hi, Tần Chi Từ đang đổi dầu gội hoàn toàn không ngờ ông Vương lại mở cửa đi thẳng vào phòng tắm. Cạch một tiếng. Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Tần Chi Từ lập tức cảm thấy sau lưng lạnh toát, anh ta cầm chai dầu gội trên tay từ từ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của ông Vương, giống hệt cảnh hồi nhỏ nghịch ngợm bị bắt gặp, bóng ma thời thơ ấu một lần nữa phủ kín tâm trí. Thì ra là thằng nhãi này. Ông Vương trong phong cách 2D tức giận đến nỗi đầu bốc khói, túm lấy Tần Chi Từ, đánh anh ta một trận tơi bời rồi ném ra khỏi nhà, dù đã tắt cảm giác đau. nhưng chuyện bị đánh vẫn khiến tâm trạng Tần Chi Từ suy sụp, đặc biệt là sau khi bị ném ra khỏi nhà, anh ta ngã văng ra bãi cỏ, còn lăn ba vòng trong sân khiến mặt anh ta đỏ bừng. Nhìn thấy lời nhắc màn chơi thất bại và cánh cửa nhà ông Vương đóng chặt, Tần Chi Từ hậm hực nói, chờ đó, tôi sẽ quay lại, sắp đến giờ phát hành, tại công ty giải trí Tinh Không, Phương Diễu ngồi vững như núi Thái Sơn, nhàn nhã vẽ một số bản thảo thiết kế bối cảnh và nhân vật mới, xem ra anh đã bắt đầu chuẩn bị cho dự án tiếp theo. Chương 16, vượt ngoài dự kiến. Thấy Thế Văn Văn không nhịn được hỏi, giám đốc, sao không thấy anh căng thẳng tí nào thế? Phương Diễu ngẩng đầu lên, sao phải căng thẳng, Văn Văn như nói thay tâm tư chung của cả nhóm dự án, ngộ nhỡ doanh số không tốt, danh tiếng không tốt, mọi người không muốn chơi thử thì phải làm sao đây? Phương Diễu nghĩ một lát, thì rút kinh nghiệm, lần sau cố gắng hơn. Văn Văn ngẩn người, đơn giản thế thôi á. Phương Diễu suy nghĩ rồi trợn tròn mắt kinh hoàng, chẳng lẽ các người muốn tôi từ chức để nhận lỗi sao? Không, không. Những người khác vội vàng xua tay. Ai muốn từ chức để nhận lỗi, tiếng Khương Thu Tự vang lên từ ngoài cửa, cô vừa đến, không khí lập tức yên tĩnh lại. Chúng tôi đang đùa thôi, sao cô lại đến đây? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự đáp, tôi thấy mọi người tan làm rồi mà vẫn chưa về nên đến xem thử. Chắc họ muốn chờ xem dữ liệu phát hành thế nào, sắp đến 6 giờ rồi, cô về luôn không hay cùng chờ với chúng tôi, không cần đâu, tôi còn có việc, xem dữ liệu phát hành lúc này cũng không có tác dụng gì. Chờ xem doanh số và đánh giá của tuần đầu, tháng đầu sẽ chính xác hơn. Khương Thu Tự trông có vẻ bình tĩnh hơn cả Phương Diễu, như thể tiền đầu tư không phải tiền của cô vậy. Mọi người cũng đừng ở lại quá muộn, tôi về trước đây. Khương Thu Tự nhắc nhở mọi người rồi quay người định rời đi. Đột nhiên Phương Diễu lại nói một câu, việc bận của cô không phải là vội về chơi game đấy chứ. Khương Thu Tự khựng lại, cô quay đầu nhìn Phương Diễu, dùng ánh mắt biểu đạt cảm xúc. Liên quan quái gì đến anh, liếc xéo rồi bước đi. Cô không nói thì những người trong nhóm dự án đương nhiên cũng không dám dò hỏi chuyện riêng của cô, nhưng Phương Diễu đoán đúng rồi, cô đúng là định về chơi game. Cô chỉ biết sơ qua khung tổng thể của dự án game chọc ghẹo hàng xóm này, nếu ngay cả chủ công ty cũng không biết điều này thì căn bản không thể mở dự án được, nhưng cô đã nghe theo đề nghị của Phương Diễu không tham gia vào nội dung cụ thể để giữ trải nghiệm khi chơi tốt nhất. Về bản chất, cô và Tần Chi Từ đều là người chơi chân chính. Khương Thu Tự đến bãi đổ xe, lái xe bay về nhà, thấy đã quá 6 giờ, cô không kìm được mà vội đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký sẵn trên nền tảng Evedup, tải xuống trò chơi chọc ghẹo hàng xóm mình đã đặt trước từ lâu. Gì cơ, bà chủ còn phải tự mua game á? Lọt sàn xuống nia, tăng thêm doanh số cho game của mình cũng tốt, còn chuyện phải chia 5% lợi nhuận cũng chẳng đáng là bao. Khương Thu Tự đã hiểu rõ về tổng thể trò chơi từ trước. Thế nên cô hòa nhập nhanh hơn Tần Chi Từ, hơn nữa chẳng mấy chốc đã nắm bắt được tinh túy của trò chơi này kiểm tra khả năng quan sát, khả năng sáng tạo và khả năng lập kế hoạch của người chơi. Trong trò chơi, không phải đợi đến khi người chơi sắp xếp xong tất cả các loại bẫy rập thì ông Vương mới bắt đầu hoạt động, mà cả hai bên đồng thời tiến hành, tới những màn sau, thời gian trống để người chơi sắp xếp bẫy rập càng ngắn, rất nhiều lúc chỉ chậm một bước. Nếu không phải bị ông Vương bắt quả tang thì cũng bỏ lỡ cơ hội sắp xếp một số khu vực, dẫn đến mất điểm. Tổng cộng 25 màn chơi, thời gian phá đảo phun sau khi nhóm dự án thử nghiệm nội bộ vào khoảng 12 giờ, nếu người chơi không quan tâm đến đánh giá điểm số thì chỉ cần 3 đến 5 giờ là có thể phá đảo với số điểm thấp nhất. Nhưng Phương Diễu tin rằng độ tự do cao trong trò chơi nhất định sẽ thu hút một số người chơi cố gắng cày số điểm cực hạn. Việc tự động lưu video sau khi phá đảo cũng khuyến khích người chơi thể hiện sự sáng tạo của mình khi vượt qua các màn chơi. Khi Khương Thu Tự liên tục phá đảo, các thành viên của nhóm dự án vẫn chưa rời khỏi công ty. Bán được 200 bản rồi, 300 rồi, 400 rồi. Văn Văn nhìn chằm chằm bản dữ liệu, cứ một lúc lại reo lên. Vòng tay của Triệu Nghiệp Siêu đang mở chức năng tính toán, mỗi lần Văn Văn reo lên là cậu ta lại sửa đổi con số trên máy tính. 29.9x400x95% 11.362, một người đọc số lượng bán ra, một người theo đó tính toán, thấy thế Phương Diễu chỉ muốn nói, thôi được rồi, mấy người dở hơi à, Văn Văn phàn nàn, giám đốc, anh bình tĩnh quá đấy, anh không thấy hào hứng tí nào à. Đúng rồi. Triệu Nghiệp Siêu thở dài, mấy năm trước cuộc sống của tôi chỉ có sinh tồn và chiến tranh, Khi tôi học trong trường quân đội chỉ dám lén tưởng tượng nếu hệ thống mô phỏng chiến tranh trở thành hệ thống trò chơi chứ không phải là cuộc huấn luyện liên quan đến sống chết của quân nhân thì tốt biết bao, lúc đó tôi không dám nghĩ sau này mình sẽ dấn thân vào ngành sản xuất trò chơi. Tiểu Trần phụ trách lập kế hoạch, còn có Tô Đào mới vào nghề đều đồng thanh, đúng vậy, không ngờ mình lại tham gia hoàn thiện một trò chơi, giống như đang mơ ấy. Phương Diệu cố gắng đồng cảm với sự phấn khích và cảm xúc của những người trẻ tuổi đã thoát khỏi bóng ma chiến tranh này, dường như họ đã được tái sinh, dấn thân vào công việc mà mình yêu thích và đạt được thành tích sẽ khiến họ cảm thấy vừa phấn chấn vừa xúc động. 500 rồi. Văn Văn lại reo lên, lần này Phương Diệu không phàn nàn gì nữa. Anh vỗ tay ra hiệu để mọi người nhìn mình, tôi quyết định rồi, trước 7 giờ mà vượt qua 1.000 bảng thì tối nay tôi mời mọi người đi ăn. Chương 17, vượt ngoài dự kiến, 2, tuyệt. Mọi người đều reo lên. Dù rất tự tin nhưng Phương Diễu cũng không dám mơ mộng hão huyền quá, tổng doanh số có thể đạt từ 8 đến 10 vạn bảng là đã đạt kỳ vọng của anh rồi. Điều anh không ngờ tới là có nhiều người khao khát được chơi những trò chơi chất lượng cao hơn anh dự đoán. Trong đống trò chơi kém chất lượng trên nền tảng, trò chơi chọc ghẹo hàng xóm hay do một công ty trò chơi chính quy phát triển thật sự rất mới lạ. 1.000 rồi, doanh số đã vượt 1.000 bảng, mới có 6.5 thôi, mời khách mau. Tiếng hô của Văn Văn lại vang lên, khiến mọi người vô cùng phấn khởi. Được rồi, đừng xem nữa, vừa mới ra mắt đã có thành tích như vậy thì không thể thất bại được, đi, đi ăn nào. Phương Diễu vừa hô hào mọi người vừa khoác lác. Tôi nói cho các cô cậu biết, bán được 1.000 bảng trong nửa tiếng mà các người đã phấn khích như vậy, sau này nửa giờ bán được 100.000 bảng có khi các cô cậu còn chẳng thèm chớp mắt, thậm chí có khi còn khóc lóc vì thành tích quá kém ấy chứ. Những người khác đều không tin câu này. Không thể nào, trò chơi bán được 100.000 bảng trong nửa giờ phải là trò chơi đỉnh thế nào chứ, giám đốc mơ xa quá rồi. Không những không tin mà trong đám người đột nhiên lại có người nói, không phải anh lén chúng tôi đi uống rượu đấy chứ. Phương Diễu nổi giận, ai, vừa rồi là ai nói đấy hả, đừng trốn nữa Tiểu Trần, tưởng tôi không nhận ra giọng ai hả. Trong tiếng cười nói, mọi người kéo nhau đi ăn một bữa tiệc, không ai để ý thấy đèn trong văn phòng công ty Thiên Mã Hành không phía đối diện vẫn chưa tắt. Trợ lý của Tưởng Tài Văn là Chu Hằng vừa sắp xếp tài liệu vừa nhìn chằm chằm vào hiển thị tải xuống của game chọc ghẹo hàng xóm trên nền tảng Evedup, từ sau lần mâu thuẫn ở nhà hàng. Việc theo dõi công ty giải trí tinh không đã trở thành một trong những công việc chính của anh ta. Chu Hằng biết, ông chủ của mình là Tưởng Tài Văn trông có vẻ độ lượng, có mưu lược, lại rất có năng lực, nhưng bụng dạ thì rất nhỏ nhen. Dù không thể nhìn thấy dữ liệu tải xuống chính xác nhưng hiển thị tải xuống của game chọc ghẹo hàng xóm sẽ cập nhật mỗi giờ, vậy là đủ để anh ta nắm được doanh số phát hành. Cuối cùng cũng đợi đến 7 giờ, sau lần update đầu tiên, nhìn thấy dữ liệu hiển thị trên đó, mắt Chu Hằng đờ ra. 2.167 bảng. Nhiều vậy cơ à? Có nên báo cáo cho ông chủ ngay không? Không được, mới chỉ biết hiển thị số lượt tải xuống, ông chủ hỏi những vấn đề khác mà anh ta không biết gì thì sẽ bị mắng, hay là mình thử chơi trước xem sao? Chu Hằng suy nghĩ đắn đo một hồi rồi nhấp vào nút mua, ngay khi nhấp vào, anh ta đã hiểu, mình không thể báo cáo về số tiền này được. Bữa tiệc tập trung vào việc ăn uống, nhâm nhi một chút tạo không khí. Mặc dù không thể xảy ra tình trạng bút để phải vội vàng trở về sửa chữa khẩn cấp, nhưng nếu có bất trắc thì sao, hơn nữa ngày mai còn phải đi làm, có người đánh giá rồi. Trên bàn ăn, Văn Văn vừa ăn vừa không quên xem phần bình luận. Triệu Nghiệp siêu gặm đùi gà trong tay, không thèm ngẩng đầu lên, mới được bao lâu, không phải là đánh giá kém muốn hoàn tiền đấy chứ. Không phải, tôi xem thử, Văn Văn vừa xem vừa đọc, xem bản demo thực tế là thể loại tôi thích, để lại đánh giá trước. Tan làm về chơi xong rồi đánh giá tiếp. Đừng xem nữa, ăn đi, đợi qua tối nay tự nhiên sẽ hiểu rõ dư luận thôi. Phương Diễu không quan tâm đến đánh giá, tùy tiện khuyên vài câu, vừa ăn vừa nhắn tin. Anh Phương, nhắn tin cho ai thế? Có người tò mò hỏi. Ăn của các anh đi. Phương Diễu thần bí, thực ra anh đang tán tỉnh Khương Thu Tự. Vào game chưa? Chơi đến ải thứ mấy rồi? Cần hướng dẫn không? Tín hiệu liên lạc có thể liên kết với thiết bị ảo, như vậy khi đắm chìm trong không gian ảo, cũng sẽ không bỏ lỡ những việc trong thực tế. Lúc này, mặc dù Khương Thu Tự không thể nói là bận trăm công nghìn việc, nhưng dù sao cũng là người làm chủ, chắc chắn sẽ không tùy hứng đến mức chơi game mà chặn hết tất cả liên lạc. Game vừa ra mắt chưa đầy một tiếng, cô đã chơi như bay đến ải thứ 8 với số sao tối đa. Bây giờ, ông Vương Hàn xóm lại có hứng thú và quy luật sinh hoạt mới, Khương Thu Tự đang quan sát nghiêm túc, thì đột nhiên tiếng thông báo tin nhắn của hệ thống vang lên bên tai. Khương Thu Tự thoát khỏi chế độ quan sát, mở giao diện liên lạc, lập tức nhìn thấy câu hỏi của Phương Diễu. Vào game chưa? Vào rồi, nhưng không muốn trả lời. Khương Thu Tự đóng giao diện liên lạc, vừa định tiếp tục chơi game, thì tin nhắn thứ hai đã đến, cô lười không thèm để ý, chưa tới một giây, tiếng thông báo lại vang lên. Chương 18, cần hướng dẫn không? Khương Thu Tự nghiến răng nhìn, cần hướng dẫn không? Xem thường ai hả? Cho vào danh sách đen, tạm thời thêm Phương Diễu vào danh sách đen, cuối cùng Khương Thu Tự cũng được yên tĩnh. Phương Diễu không nhận được hồi âm, hơi tiếc nuối, nhưng cũng không nhắn tin nữa, dù sao tiền lương tiền thưởng vẫn chưa đến tay. Ăn no xong giải tán, Phương Diễu đi bộ về nhà, tắm nước nóng định ngủ một giấc thật thoải mái, kết quả nửa đêm đột nhiên bị đánh thức. Trong lúc mơ màng, anh đưa tay mò mẫm đầu giường, cuối cùng cũng mò được vòng tay, từ từ giơ lên trước mắt. Kết quả vừa mở mắt ra lại bị ánh sáng của vòng tay làm cho nhức mắt. Lúc này anh đã hơi tỉnh táo, bật đèn đầu giường, sau khi xem thời gian thì muốn chửi thề, 2:30 sáng, muốn chết à. Sau này nhất định phải cài đặt chế độ không làm phiền ban đêm. Phương Diễu lẩm bẩm, rồi bắt đầu xem tin nhắn nhận được. Tôi phá đảo rồi. Nhìn chung cách chơi không tệ, chỉ là hơi đơn giản, không chơi được lâu, game này hoàn toàn không cần hướng dẫn. Anh ngủ rồi hả? Tin nhắn là do Khương Thu Tự gửi, hơn nữa còn chia thành nhiều tin nhắn để gửi, trả thù một cách lộ liễu, khiến Phương Diễu nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ kỹ lại, game ra mắt lúc 6 giờ, bây giờ là 2:30 sáng, mới 6 tiếng rưỡi đã phá đảo. Chắc chắn là phá đảo với điểm thấp, Phương Diễu trả lời tin nhắn trong cơn buồn ngủ, độ tự do của trò chơi này khá cao, có rất nhiều cách kết hợp đạo cụ thú vị, hãy thử nhiều hơn, khám phá nhiều hơn. Để đạt được điểm số cao hơn nhé. Anh cảm thấy bản thân đã chỉ bảo tận tình như vậy, chắc chắn có thể dẫn dắt Khương Thu Tự khám phá thêm nhiều điều thú vị của trò chơi. Phát hiện Phương Diễu trả lời tin nhắn, Khương Thu Tự có cảm giác như đã trả được mối thù lớn, chỉ là vừa xem tin nhắn, nháy mắt cô lại thấy không vui, ý trong từng câu từng chữ rõ ràng là đang nghi ngờ trình độ chơi game của cô. May mà cô đã có sự chuẩn bị từ trước, lưu lại kỷ lục phá đảo trò chơi vào vòng tay. Thế là cô gửi ngay cho Phương Diễu. Phương Diễu cài đặt chế độ không làm phiền, tắt đèn đầu giường chuẩn bị quay lại giấc chiêm bao, nhưng trong lòng bị đâm một nhát rất khó chịu, anh không nhịn được ngồi thẳng trên giường, bật đèn cầm lấy vòng tay, quả nhiên Khương Thu Tự đã trả lời tin nhắn. Để xem cô nói cái. Hả? Phương Diễu xem ảnh chụp màn hình đã vượt 25 ải với số sao tối đa, người tê liệt rồi. Trong quá trình thử nghiệm nội bộ của nhóm dự án, thời gian trung bình để phá đảo với số sao tối đa là 12 tiếng, Khương Thu Tự phá đảo trong hơn 6 tiếng, nhanh hơn gần một nửa. Vì mọi người trong nhóm dự án đều tham gia vào quá trình sản xuất trò chơi, nên có tư duy trò chơi rất rõ ràng, để phá đảo với số sao tối đa trung bình mỗi cửa ải phải thử 3 đến 5 lần. Theo quan điểm của Phương Diễu, người chơi bình thường chắc chắn sẽ phải thử nhiều lần hơn. Nhưng Khương Thu Tự là thế nào, hơn 6 tiếng, trung bình mỗi cửa ải thử không quá 2 lần. Cô gian lận à? Phương Diễu không nhớ mình đã thêm mã gian lận, hay là Khương Thu Tự chỉ thị riêng cho Triệu Nghiệp Siêu làm? Cút, Khương Thu Tự trả lời rất dứt khoát. Phương Diễu vẫn không tin, hay là tôi đang mơ? Thấy Phương Diễu thà nghi ngờ trạng thái tinh thần của bản thân, cũng không chịu thừa nhận cô lợi hại, Khương Thu Tự rất không hài lòng, nhưng nghĩ lại, cô vẫn quyết định bỏ qua cho anh. Thấy Khương Thu Tự không trả lời, Phương Diễu lại nhìn chằm chằm vào ảnh chụp màn hình phá đảo với số sao tối đa, sau đó anh quyết định đi ngủ trước, biết đâu là mơ thật thì sao. Gần 3 giờ sáng rồi, Khương Thu Tự vẫn chưa buồn ngủ, cô dựa vào đầu giường hồi tưởng lại quá trình chơi game tối nay. Từ nhỏ cô đã mơ ước có thể sở hữu một thế giới ảo tràn ngập niềm vui, nơi này cũng cần học hành, cần suy nghĩ, cần đối mặt với đủ loại khó khăn, nơi này cũng sẽ có tranh đấu, có thù hận, thậm chí có chiến tranh, nhưng sẽ không có cái chết thực sự. Tối nay chơi game hơn 6 tiếng đã để cô cảm nhận được niềm vui này, bây giờ cô vẫn còn chưa thỏa mãn, không thể thỏa mãn, nhưng lại không thể có thêm nhiều hơn. Ổn định lại tâm trạng, Khương Thu Tự đăng tải kỷ lục phá đảo của mình lên cộng đồng thích chơi Internet của nền tảng Evedup, sau đó cô nằm xuống cố gắng đi vào giấc ngủ vì công việc ngày mai. Vu Miểu là một người rất có ý tưởng, cũng tự cho rằng bản thân rất có tầm nhìn. Ngay từ giai đoạn đầu phát triển của ngành giải trí, anh ta đã lập kế hoạch cho hướng đi nghề nghiệp của mình từ rất sớm, đó chính là làm đánh giá trò chơi và hướng dẫn phá đảo. Chương 19, cần hướng dẫn không? 2. Anh ta đã đăng ký cùng một ID trên các nền tảng, sau một thời gian hoạt động, anh ta quyết định tập trung vào nền tảng Evedub. Hiện tại, ID Tam Thủy đánh giá của anh ta đã đột phá 200.000 lượt theo dõi trong cộng đồng thích chơi Internet. Trong mắt những người chơi theo dõi anh ta có uy tín hơn phương tiện truyền thông chuyên nghiệp nhiều. Đối mặt với 200.000 lượt theo dõi, Vu Miểu vẫn không hề kiêu ngạo, anh ta biết rất rõ, để có thể đạt được thành tích như hiện nay, hoàn toàn là vì anh ta đủ liều mạng. Số lượng trò chơi anh ta đánh giá mỗi ngày đều nhiều hơn người khác, tốc độ ra hướng dẫn cũng nhanh hơn, cho nên mọi người mới đến xem anh ta, tất cả đều là công lao của lá gan. Tối nay, việc anh ta muốn làm chính là đánh giá và làm hướng dẫn trò chơi chọc ghẹo hàng xóm. 2:30 sáng, Vu Miểu vẫn tràn đầy tinh thần, trò chơi này là trò chơi có chất lượng sản xuất tốt nhất mà anh ta từng chơi gần đây. Đây cũng là trò chơi kết hợp tốt nhất về mặt sáng tạo, cách chơi và phong cách nội dung. Anh ta tháo thiết bị thực tế ảo ra chuẩn bị đi vệ sinh, trên đường về tiện thể uống một viên thuốc bảo vệ gan. Bây giờ anh ta đã đánh được 17 cửa ải đạt số sao tối đa, anh ta tin rằng trước khi trời sáng sẽ có thể phá đảo với số sao tối đa, đồng thời hoàn thành đánh giá và làm hướng dẫn về trò chơi. Trước khi vào lại trò chơi, anh ta mở cộng đồng ra xem tin nhắn riêng, liếc qua thì giật mình, rất nhiều tin nhắn riêng đang báo tin, thúc giục. Tam Thủy, sao vẫn chưa ra hướng dẫn thế? Tam Thủy, anh héo chưa, đã có người phá đảo chọc ghẹo hàng xóm với số sao tối đa rồi đấy, anh bị rớt lại phía sau rồi. Nhìn tin nhắn riêng, Vu Miểu hơi ngơ ngác, cái gì? Ai thế? Vu Miểu cảm thấy bản thân đã rất nhanh, nhanh tới mức Tam Thủy có thể đổi thành Tam Miểu, sao lại có người còn nhanh hơn anh ta? Ai vậy? Vu Miểu trực tiếp hỏi trong tin nhắn riêng. Một người tên là Gặp Gỡ. Vu Miểu tìm kiếm ID Gặp Gỡ theo thông tức được người hâm mộ cung cấp, rất nhanh đã thấy ảnh chụp màn hình mà Khương Thu tự đăng công khai trên cộng đồng. May mà không phải là tài khoản tranh việc làm ăn, chỉ đăng ảnh chứ không có tin tức gì khác. Vu Miểu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nảy sinh cảm giác khủng hoảng mãnh liệt. Anh ta vội vàng đeo thiết bị thực tế ảo vào game. Trời tờ mờ sáng, Phương Diệu thức dậy, cầm vòng tay đi vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa xem tin nhắn. Qua một đêm, doanh số và bình luận đều có giá trị tham khảo hơn. Dữ liệu mới nhất vào 7 giờ sáng trên trang web tải trò chơi của Evedub. Lượt tải về, 12.384 đánh giá tốt, 1.467 đánh giá kém, 52 dữ liệu này tốt hơn dự kiến, tất nhiên tâm trạng của Phương Diệu cũng trở nên vui vẻ, anh tiện tay lướt xuống xem các bình luận. Hầu hết mọi người đều không có thời gian viết bình luận dài, rất nhiều bình luận đều có thể tóm tắt bằng không tệ, thú vị. Không có gì hay ho. Không thấy bình luận hay ho nào, Phương Diệu chỉ có thể cảm thán game thủ thời này vẫn chưa học được cách làm sao tạo ra thành tựu. Hắn đến công ty, vừa đúng 8:30, mọi người trong nhóm dự án đều đã đến đông đủ, vừa vào cửa, Văn Văn đã chủ động báo tin vui, giám đốc, doanh thu giao diện là 18.000, sắp đạt 20.000 bảng rồi. Ồ, lúc đầu nghe thấy con số này, Phương Diệu còn chưa phản ứng kịp, giờ mới hiểu ra, 18.000. Đúng vậy. Phương Diệu hơi không thể tưởng tượng nổi, sáng tôi xem lượng tải về lúc 7 giờ mới chỉ là 12.000 thôi mà, chưa tới 2 tiếng đấy. Tiểu Trần giải thích, có thể là Tam Thủy đã đăng bài đánh giá trò chơi mới nhất, trong số người hâm mộ của anh ta, có không ít người đợi anh ta đăng bài đánh giá xong mới cân nhắc mua. Tam Thủy là ai? Phương Diệu ngơ ngác, người dùng cộng đồng thích chơi Internet, chuyên làm đánh giá và hướng dẫn chơi trò chơi. Văn Văn vừa nói vừa lấy vòng tay mở bài đánh giá mới nhất ra trước mặt anh. Tự truyền thông. Rất có tầm nhìn xa trông rộng. Thậm chí bài đánh giá còn được chia thành phiên bản có tiết lộ nội dung và phiên bản không tiết lộ nội dung. Phương Diệu nghĩ trong lòng, anh nhìn về phía bài đánh giá, phát hiện trước phần chữ của bài đánh giá có dán một ảnh chụp màn hình phá đảo đạt điểm tối đa, có màn náo loạn tối qua của Khương Thu Tự. Trong lòng anh không hề ngạc nhiên với thời gian phá đảo trung bình của người bình thường. Phiên bản không tiết lộ nội dung khá đơn giản. Sau một đêm chiến đấu ngày hôm qua, cuối cùng cũng phá đảo thành công với số sao tối đa. Nói kết luận trước, đây là trò chơi kết hợp các yếu tố cách chơi, sáng tạo, nội dung, phong cách vẽ, tốt nhất và hoàn chỉnh nhất trong số tất cả các trò chơi mà tôi từng chơi gần đây, thống kê sơ bộ là hơn 150 trò. Chương 20, đánh giá ba nước, trò chơi khá nhàn, có một số yêu cầu về khả năng quan sát, khả năng sáng tạo, nhưng không quá cao. Mặc dù phong cách vẽ khá dễ thương, nhưng trong quá trình chơi trò chơi, đặc biệt là các màn chơi của giai đoạn sau, sẽ mang lại cho người chơi cảm giác căng thẳng, cấp bách rất mạnh, một số khoảnh khắc còn tạo ra chút cảm giác kinh dị. Tương tự, sau khi vượt ải, người chơi sẽ có được cảm giác thành tựu không tệ, một số cách thể hiện hành vi trêu chọc khoa trương còn khiến người ta cười phá lên. Là một người đánh giá trò chơi công bằng khách quan, tôi rất khuyến khích những người chơi quan tâm đến thể loại này mua về trải nghiệm. Còn phiên bản có tiết lộ nội dung, quá dài không xem, bài đánh giá được đăng vào buổi sáng, bây giờ đã có hơn 60.000 người đọc, chẳng trách trong thời gian ngắn mà doanh thu lại tăng lên nhiều như vậy, quả thật rất có sức ảnh hưởng. Bây giờ, Phương Diệu mới chú ý đến những người đánh giá này, bên công ty Love Playtime đã để mắt đến bọn họ từ lâu rồi. Sau khi Tần Chi Từ chấp nhận đề xuất nâng cao ngưỡng xét duyệt, công ty đã bắt đầu chiêu mộ những người làm game có kinh nghiệm vào nhóm xét duyệt, những người đánh giá có tiếng tăm trong cộng đồng chính là đối tượng đầu tiên bọn họ tiếp cận. What? Vu Miểu cảm thấy mí mắt như muốn dính vào nhau, bây giờ anh ta phải ngủ một giấc. Trước khi vào giấc ngủ, anh ta suy nghĩ về một vấn đề. Mặc dù chất lượng trò chơi không tệ, cũng rất thú vị, nhưng anh ta luôn cảm thấy không vui như trước đây. Anh ta nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này ở trong cơn ác mộng. Anh ta mơ thấy tốc độ đánh giá và làm hướng dẫn của bản thân, mãi mãi chậm hơn người khác một bước. Người hâm mộ dần dần vẫy tay chào tạm biệt anh ta, chạy về phía người đánh giá mới. Không được. Vu Miểu giật mình tỉnh giấc, phát hiện vòng tay liên lạc đang reo lên, là một số lạ. Anh ta bực bội mở nghe máy. Chưa đợi đối phương mở lời đã nói, không cần quản lý tài chính, không làm thẻ, không mua nhà, không nợ tiền, không trúng thưởng, không hứng thú với việc kết bạn qua video. Một loạt lời nói ập đến khiến đối phương hơi choáng váng, ngẩn người vài giây mới tiếp lời, xin chào, tôi là người của phòng nhân sự công ty Love Playtime, mã nhân viên 23.807. Chúng tôi đang tìm kiếm những người tài có khả năng đánh giá cực cao để tham gia vào nhóm xét duyệt trò chơi của nền tảng Evedub. Trình độ đánh giá xuất sắc của anh rất phù hợp với nhu cầu của chúng tôi, không biết anh có hứng thú đến công ty Love Playtime làm việc không? Hơi bất ngờ, nhưng Vu Miểu từ chối không hề do dự, không hứng thú. Đối phương không muốn từ bỏ dễ dàng, vậy à, vẫn hy vọng anh có thể suy nghĩ lại, nếu có yêu cầu gì về tiền lương và chế độ đãi ngộ, anh có thể nêu ra. Lúc này, Vu Miểu vẫn chưa hết gắt ngủ, giọng điệu hơi gay gắt, không cần, tôi chỉ hỏi một câu. Nếu tham gia nhóm xét duyệt của các anh, thì không thể công khai chê những trò chơi tệ hại đó chứ. Đúng vậy, chúng tôi cần đánh giá công bằng và khách quan. Tôi biết, tôi nói chính là chê một cách công bằng và khách quan, kiểu có chửi bậy ấy. Hình như là không được phép. Người này bị hỏi đến mức hơi choáng váng, bình thường người ta không phải đều quan tâm đến tiền lương và chế độ đãi ngộ à. Anh xem, không được đúng chứ, vậy thì khỏi cần, tạm biệt. Vu Miểu nói, trực tiếp ngắt liên lạc, nằm trở lại giường. Chỉ là lần này mãi không thể chìm vào giấc ngủ, anh ta không ngừng nhớ lại cảnh tượng trong cơn ác mộng, đến nỗi xuất hiện tơ máu. Anh ta thề, để cảnh tượng trong mơ không xảy ra, để giữ vững vị trí người đánh giá, làm hướng dẫn hàng đầu của bản thân, sau này anh ta sẽ càng liều mạng hơn, càng cố gắng hơn. Sáng sớm, thấy Tưởng Tài Văn bước vào công ty, trợ lý Chu Hằng chạy tới, đưa tài liệu trong tay cho anh ta. Đây là một số kế hoạch trò chơi đã thảo luận trong cuộc họp hôm qua, anh xem đi. Tưởng Tài Văn gật đầu, tiện tay kéo tệp tin trong màn hình ảo của Chu Hằng vào vòng tay của mình, tiếp tục đi về phía phòng làm việc. Chu Hằng đi theo sau anh ta, vừa đi vừa báo cáo, dự án chọc ghẹo hàng xóm của công ty giải trí Tinh Không đã được phát hành trên nhiều nền tảng phát hành trò chơi vào hôm qua. Hiện tại, tổng doanh thu trên toàn nền tảng đã đạt gần 40.000 bảng. Trong đó doanh thu trên nền tảng Evedub là gần 20.000 bảng, chiếm 50%. Uy tín thì sao? Tưởng Tài Văn hỏi. Rất tốt, rất nhiều người đánh giá, bao gồm cả Tam Thủy, người đánh giá trò chơi nổi tiếng trong cộng đồng thích chơi Internet, cũng đã giới thiệu trò chơi này. Dứt lời, Chu Hằng lén nhìn Tưởng Tài Văn, trong lòng tính toán, nếu sếp không hỏi, anh ta sẽ không nói bản thân từng chơi. Trên thực tế, tối hôm qua anh ta cũng rất nghiện. Khiến cho quần thâm mắt lại nặng hơn. Mình dừng tập tại đây.